Chương 1060, lão tử không sợ. Nhất là hai nàng luôn quan niệm, phải là tìm cách trợ giúp phụ thân của mình nhanh nhất có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Trước đây không lâu, vì là chưa tu hành, không có bao nhiêu thực lực phòng thân, nên là hai nàng nhiều lúc có lo lắng cái này cái kia, giờ đây đã có chút khác nhau a, hai người bọn nàng đã có thể tu hành được rồi, thực lực còn là không phải thấp, có thể ra bên ngoài tung hoành thiên hạ được rồi. Vũ Phi, Vũ Đồng, ngoan, hiện tại còn chưa được, chờ phụ thân một ít thời gian nữa, phụ thân sẽ đưa hai đứa ra bên ngoài được không? Diệp Tử Phàm mỉm cười, là hạnh phúc nụ cười, được bên cạnh nhi nữ của mình, đây là không còn gì vui vẻ bằng. Vừa rồi Diệp Tử Phàm nói có chuyện quan trọng hơn, chính là muốn gặp đôi nữ nhi này của mình, tính ra cũng đã có hơn 6 tháng phụ tử bọn họ không có gặp nhau rồi. Xem ra phải sớm một chút đưa hai nha đầu này ra bên ngoài mới được. Nhìn một chút tu vi của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nghĩ. Chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, 6 tháng thời gian từ võ mạch đột phá chân huyền, cái này tốc độ tu luyện không khỏi làm cho Diệp Tử Phàm líu lưỡi. Hai con nha đầu này đã đi đến bình cảnh, bước tiếp theo chính là đột phá pháp thần cảnh giới, muốn phá cái này pháp thần cảnh giới, như vậy phải qua thiên kiếp tẩy lễ mới được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nơi này luyện thần đỉnh không gian này, vẫn có thể độ kiếp để vượt qua pháp thần cảnh giới, thế nhưng mà luyện thần đỉnh còn chưa có khôi phục lại cấp bậc vốn có của nó, pháp tắc còn chưa đầy đủ, độ kiếp nơi đây sẽ vô cùng bất lợi cho con đường phát triển sau này của hai đứa bé này. Diệp Tử Phàm là không muốn để bọn nó dùng thiên kiếp nơi đây thành tựu pháp thần, ra bên ngoài là không thể nào tránh khỏi. Nhưng khi nào rời đi, Diệp Tử Phàm phải tính toán kỹ lại một chút mới được, phải biết bên ngoài kia nguy cơ tứ phía, hắn còn chưa có nơi dừng chân cố định, tạm thời vẫn để như vậy một đoạn thời gian cái đã. Ân, phụ thân, ngài phải nhanh lên một chút, Đồng Nhi còn muốn giúp phụ thân đem cái thánh vực này thu phục. Diệp Vũ Đồng vẫn như thường lệ trước mặt của Diệp Tử Phàm khá là ngoan ngoãn gật đầu nói. Phụ thân, Phi Nhi cũng là có ý đó. Diệp Vũ Phi lần này cũng rất là hiểu chuyện gật đầu nói. Muốn ra bên ngoài kia giúp đỡ phụ thân là một chuyện, nhưng được hay không, lại là một chuyện khác, bên ngoài kia hiện tại có thể khá nguy hiểm, hai nàng là không muốn tôn này phụ thân lại phân tâm lo lắng cho mình nữa. Đại hắc tên kia thời gian qua không biết ăn phải gan hùm mật báo gì, liên tục là trốn tránh hai nàng, làm cho tình cảnh bên ngoài của vị phụ thân này hai nàng là không biết gì cả, chỉ là dựa vào suy đoán mà nói, hiện nay có thể là phụ nhân đã rời khỏi cái vạn tinh đại lục kia, lên thánh vực rồi. Nhưng còn chưa có tìm được một nơi dừng chân mà thôi, chờ phụ thân ổn định lại, chắc chắn hai nàng sẽ được như ý nguyện. Hừ, còn cái tên kia đại hắc chết tiệt, dám trốn tránh hai nàng, tuy không đem yếu điểm của hắn nói cho phụ thân biết, nhưng hai nàng cũng tuyệt đối không có bỏ qua cho hắn, chờ đến khi gặp lại, hai nàng sẽ trừng trị tên kia như thế nào, thiết nghĩ ngày đó cũng không có xa. Tên đại hắc kia có thể trốn được nhất thời, không thể nào trốn được suốt đời được. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trong lòng hừ lạnh nghĩ. Hừ, lão tử không có sợ hai con nha đầu các ngươi nữa đâu. Đứng tại trên thương khung, đại hắc như cảm ứng được hai nha đầu kia nồng đậm oán hận, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng. Trước đây vì cái đọc tâm thuật kia, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người biết không ít bí mật của hắn, còn đem nó uy hiếp, ép hắn đến gắt gao, giờ đây ấy à, những chuyện kia tất cả đều đã bị tôn chủ nhân đó biết, hắn cũng là nhận được một bào học thích đáng, hơn nữa Diệp Tử Phàm còn cho phép hắn không cần phải nghe lời hai cái nha đầu này nữa. Hắn cần gì phải xuất hiện trước mắt hai con nha đầu kia để rồi chịu khổ chứ? Cùng lúc đó, bên ngoài số một tu luyện thạch thất. Một lượng lớn hóa thần đang là tập trung tại bên ngoài cái này tu luyện thạch thất, quân số đông nghìn nghịt, có người tín kỹ, chỉ còn thiếu 2.000 người nữa, là đã đủ 100 vạn chi số. Dẫn đầu nhất gồm có 3 người, 2 nam 1 nữ. Nữ nhân kia xinh đẹp động lòng người, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mày lá liễu không chê vào đâu được, chỉ là đôi môi có chút mỏng. Nhìn qua là biết đây không phải là hạng người lương thiện gì. Hai người thanh niên dẫn đầu kia, một trong số đó là Hạo Phong, người mà chỉ chút nữa đã lên ngôi bảo tọa đệ nhất cường giả tại bên trong thượng thánh đài này sau khi đánh bại Nhậm Nguyên Lang. Đáng tiếc vì có sự xuất hiện của Diệp Tử Phàm, thế cho nên mộng ước của hắn là không có trở thành hiện thực. Người còn lại rất đáng ngạc nhiên là không có phải là người được Diệp Tử Phàm tín nhiệm, giao cho toàn quyền cai quản thượng thánh đài bên trong Nhậm Nguyên Lang, mà là một tên 30 mấy tuổi có chút hơi hướng trung niên nam tử. Nhưng cảnh giới của người này cũng không hề thấp, hóa thần chí cường giả cảnh giới, còn là đạo thể hóa thần, tu vi còn vững chắc hơn Nhậm Nguyên Lang rất là nhiều. Dù là vậy, ánh mắt của tôn này thanh niên luôn cao quá đầu, như xem thiên hạ bằng nửa con mắt, loại này kiêu ngạo người, tại bên trong tu luyện giới, không có thực lực cao cường hoặc giả hậu trường cường đại, đã bị người khác làm thịt từ lâu. Dương đại nhân,

Việc vào bên trong triều tịch thánh cung lần này không có bao nhiêu độ khó, thậm chí là hạch tâm đệ tử cũng không phải không có khả năng. Vào được triều tịch thánh cung tu hành, đây không phải là mơ ước bấy lâu nay của hắn hay là sao? Vì đạt được cái này mục đích, sao hình tăng hắn có thể bất chấp tất cả? Chuyện thuận lợi theo tính toán của hắn thì cũng thôi, nhưng mà ngược lại, phán đoán của hắn sai lầm, Diệp Tử Phàm đang bế quan mà nói. Vì hành động vừa rồi của mình làm cho cái này Diệp Tử Phàm chết bất đắc kỳ tử bên trong, như vậy xem như Sa Huỳnh Tăng hắn gặp xui xẻo. Lợi cùng hại bên trong đó là 50-50, thế cho nên Sa Huỳnh Tăng mới nói lần này là mình đi đánh bạc, dùng tính mạng của mình làm vốn, như thành công mà nói, hắn sẽ có một tương lai tươi sáng, còn thất bại thì không cần phải nói. Hiểu được khó khăn tại bên trong, nên có nhiều người cũng rất muốn nắm lấy cái này cơ hội, nhưng lại sợ này lo nọ, rất là không có dứt khoát. Tu luyện giới chính là như vậy, đôi khi cũng phải có tâm lý đánh bạc, cùng tinh thần mạo hiểm, như không mà nói, sẽ làm mất đi không ít cơ duyên cùng hy vọng. Những người khác không dám đánh bạc như hắn, là những tên không có cái tinh thần mạo hiểm, những người như thế này, trên đường tu hành sẽ không qua được Sa Huỳnh Tăng hắn đây. Ý nghĩ thông suốt sau, Sa Huỳnh Tăng cũng không có do dự nữa, hữu thủ đánh ra, dũng mãnh nguyên lực tuôn trào, hướng cái kia số một thạch thất vị trí đánh đến. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, móc lửng, hắc hắc hắc. Sa Huỳnh Tăng, lần này xem ra ngươi đánh bạc thất bại. Nhậm Nguyên Lang nhìn cách mình không có bao xa Sa Huỳnh Tăng miệng không ngừng trào máu tươi, cười lạnh liên nói. Tình cảnh vừa rồi, Nhậm Nguyên Lang là nhìn đến vô cùng rõ ràng, cái này Sa Huỳnh Tăng một kích đánh vào cái kia tu luyện thạch thất đại môn, liền là bị phản chấn lực lượng do mình đánh ra bay ngược lui sau, trùng hợp chính là Sa Huỳnh Tăng cái này rơi cách hắn không bao xa. Tại cái này thượng thánh đài bên trong mấy chục năm, Nhậm Nguyên Lang đương nhiên biết cái này thạch thất đại môn là không có khả năng phản chấn lực lượng tu luyện giả đánh ra, chỉ cần một kích đánh vào, dù là phàm thể hóa thần, cũng có thể đem cái này thạch thất đại môn đánh vỡ, nhưng cái này Sa Huỳnh Tăng không những không hủy được thạch thất, ngược lại còn đánh bay. Nhìn cái này không khó cho Nhậm Nguyên Lang biết, Sa Huỳnh Tăng là bị cái kia chủ nhân bên trong thạch thất dùng chiêu mượn lực đã lực đánh cho tơi tả, cũng có thể nói là Diệp Tử Phàm vị kia đã biết bên ngoài này xảy ra chuyện gì, tôn kia thánh thể chí tôn có thể sắp xuất hiện rồi. Sa Huỳnh Tăng chọn đối đầu với ai không chọn, lại đi chọn chúng cái tên Diệp Tử Phàm mà hắn hết sức kiên kỵ kia, lần này rơi xuống cái này đồng ruộng, là Sa Huỳnh Tăng xứng đáng. Phốc, Nhậm Nguyên Lang, chưa đến bước đường cuối cùng, không nên nhận định quá sớm. Sa Huỳnh Tăng phun ra một ngụm máu tươi, dù là bị thương không hề nhẹ, nhưng hắn vẫn rất là cứng miệng đối với Nhậm Nguyên Lang nói. Thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia thật sự là rất lợi hại, chưa có hiện thân đã đem hắn đánh không có lực hoàn thủ. Nhưng mà nói Diệp Tử Phàm kia có thể nở nụ cười chiến thắng cuối cùng, như vậy thì không chắc chắn lắm đâu. Diệp Tử Phàm lợi hại như thế nào, cũng chỉ là một tên tán tu bên dưới hạ giới tinh vực, lại còn là một tên sắp chết thánh thể hóa thần, như không thể trong một thời gian ngắn đột phá ngụy thánh mà nói, ngày chết của y cũng không có xa. Còn cái này Dương Tử Vũ, là người thừa kế của Dương gia, một cái ngụy thánh cường đại gia tộc, người như thế, thủ đoạn trong tay tầng tầng lớp lớp. Đối phó với lại một tên tán tu thánh thể hóa thần là không có bao nhiêu khó khăn gì. Cái này Nhậm Nguyên Lang không có nhìn ra sự thật trước mắt, một hai cùng cái này Diệp Tử Phàm tử chung, chờ sau khi Dương Tử Vũ thu thập xong Diệp Tử Phàm tên kia, Sa Huỳnh Tăng hắn sẽ từ từ tính sổ với cái này Nhậm Nguyên Lang sau. Cạch, ngươi là Dương gia người. Diệp Tử Phàm từ bên trong số một tu luyện thạch thất đi ra, nhìn qua cái này Dương Tử Vũ một cái, lên tiếng hỏi. Thần thức của hắn lúc trước thả ra là nhìn thấy cái này Dương Tử Vũ cùng với lại Nhậm Nguyên Lang động thủ, Dương Tử Vũ sử dụng là nghịch thủy kiếm chi thuật của Dương gia, loại này thần thông Diệp Tử Phàm đã nhìn thấy qua Dương Thiên Hải thi triển một lần, uy lực hết sức là không tệ, năm xưa chỉ thiếu chút nữa hắn đã phải ăn mệt từ môn thần thông này, nên chỉ nhìn qua là hắn đã nhận ra ngay. Dương gia người cùng với lại Diệp Tử Phàm hắn sao lại cứ có duyên như vậy không biết, đi đâu cũng gặp phải cái này Dương gia, không lẽ kiếp trước mình cùng cái này Dương gia có tiếc. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán nghĩ, không sai, ta chính là Dương gia thiếu chủ, chỉ cần ngươi đưa trong tay cống hiến điểm cho ta, chuyện ngươi sát không ít Dương gia người, xem như bỏ qua, ngươi thấy như thế nào? Dương Tử Vũ toàn thân cảnh giác cao độ, lên tiếng đề nghị nói, có thể đem cái kia Sa Huỳnh Tăng đánh bay, Dương Tử Vũ hắn cũng có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng lại cách một cái đại môn, không có gặp mặt vẫn có thể đánh trả, nói thật ra Dương Tử Vũ hắn không có làm được như thế. Nhất là khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, hắn không thể nào nhìn được tu vi chân thật của đối phương, đây mới là điều đáng sợ nhất, phải biết cho dù là thánh thể chí tôn của triều tịch thánh cung, hắn vẫn có thể cảm nhận tu vi đối phương một hai. Nhưng đối với cái này Diệp Tử Phàm lại vô dụng, tên này như không phải thực lực quá mức khủng bố, cũng là sử dụng liếm tức công pháp lợi hại, đối với lại không thể tra ra hư thực của đối thủ, Dương Tử Vũ hắn xưa nay chưa bao giờ cùng người mà mình không có nắm rõ hư thật động thủ, dù trong tay hắn có không ít bảo vật, trận này chiến đấu, nếu như không phải ra tay mà nói, tận lực không cần phải ra tay. Còn về vì sao mà Dương Tử Vũ nhận ra Diệp Tử Phàm đã từng sát hại Dương gia của hắn, cái kiệu oán khí Dương gia người đi theo Diệp Tử Phàm không ít, người ngoài có lẽ không biết, nhưng đối với Dương gia người mà nói, đây không phải là bí mật gì, chỉ là Diệp Tử Phàm chỉ diệt đi một ít Dương gia chi thứ, với hắn mà nói, cũng không có quan trọng lắm. Xoẹt, móc lửng, khốn kiếp, Diệp Tử Phàm, ngươi dám lấy lệnh bài của ta. Ầm ầm, móc lửng, Dương Tử Vũ bỗng nhiên nổi giận gầm rú, vẻ điên cuồng kia so với lại Hạo Phong trước đây chỉ có hơn mà không có kém, pháp thể lập tức hiện ra, kiếm quang từ tay của hắn hư không xuất hiện, nhắm hướng Diệp Tử Phàm bên kia sát đến. Uy lực kinh khủng kia, còn lợi hại hơn là vừa rồi Dương Tử Vũ xuất thủ đối phó với lại Nhậm Nguyên Lang rất là nhiều lần, nhìn cái kia tình cảnh, có vẻ như Dương Tử Vũ không màn đến Thánh Cung trách phạt, một hai muốn đem Diệp Tử Phàm diệt sát một dạng. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, tất cả hóa thần cường giả quan chiến xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sợ hai đại cường giả chiến đấu tai họa lan đến với mình, cả đám đều là chạy tứ tán. Chỉ khi chạy đến một khoảng cách đủ xa, quay đầu nhìn lại, tất cả mới hiểu được vì cái gì Dương Tử Vũ lại nổi giận đến như vậy. Hóa ra lệnh bài của Dương Tử Vũ vẫn luôn cầm trong tay, không hiểu như thế nào đã nằm gọn trong tay của Diệp Tử Phàm. Nhìn cái kia Diệp Tử Phàm cười liên tục thế kia, không khó để cho những người xung quanh biết y đã chuyển hết cống hiến điểm trong lệnh bài của Dương Tử Vũ qua bên mình, còn rất là hài lòng, như là thu hoạch rất khá một chuyện. Trông thấy cái kia hoàn cảnh, Hạo Phong có lẽ là người hiểu rõ tâm trạng của Dương Tử Vũ hiện nay nhất, không phải sao, cách đây 6 tháng trước, hắn cũng gặp cái tình trạng y hệt như vậy, lệnh bài bị cướp, điểm cống hiến không còn, lần đó hắn bị đánh vô cùng thảm. Nhưng lần này, người đứng vào vị trí của Hạo Phong hắn là Dương Tử Vũ, Dương gia thiếu chủ, cái này Diệp Tử Phàm sẽ không còn dễ dàng được như ý muốn như trước đây nữa đâu. Chương 1063, nguy rồi. Không biết sống chết đồ vật, móc lửng, Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái đạo kia kiếm mang đánh đến, không khỏi lắc đầu một cái. Sau đó nhẹ nhàng phất tay ra, kiếm mang kinh khủng kia của Dương Tử Vũ cũng như một kích vừa rồi của Sa Huỳnh Tăng, đều là quay ngược lại, phản đánh chủ nhân của nó. Âm âm, âm âm, âm âm, móc lửng, phốc, phốc, móc lửng, Dương đại ca, ngươi như thế nào rồi? Không đầy một giây sau, Dương Tử Vũ cũng cùng chung một số phận như là Sa Huỳnh Tăng, đều là phải lãnh chọn một kích do chính mình phát ra, bay ngược lui sau, trên khóe miệng máu tươi tràn ra liên hồi, nhìn qua là biết bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Mỹ Kỳ trông thấy cái kia thảm cảnh của Dương Tử Vũ, hoa dung thất sắc, dùng nhanh nhất tốc độ đến bên cạnh, xem xét thương thế của Dương Tử Vũ, cùng đề phòng cái kia Diệp Tử Phàm nhân cơ hội ra tay đánh lén. Dù cho Dương Mỹ Kỳ biết, như cái tên kia Diệp Tử Phàm muốn sát Dương đại ca cùng nàng, nàng có liều mạng cũng không được ích lợi gì. Thực lực của cái tên Diệp Tử Phàm này quá kinh khủng, ngay cả Dương đại ca cũng không có đánh lại, nàng sẽ càng không có khả năng. Lần này ra mặt, cũng chỉ là tính tượng trưng mà thôi. Hy vọng cái này Diệp Tử Phàm nhìn vào nhan sắc xinh đẹp của nàng, có thể nương tay nhiều ít. Phốc, thần thông thánh thể chí tôn cường giả. Dương Tử Vũ đem một hạt đan dược ăn đi vào, tạm cầm huyết khí đang trào dâng bên trong cơ thể, cố gắng đứng lên, nhìn về Diệp Tử Phàm kinh sợ nói. Có thể đem lực lượng của một tôn thần thông đạo thể hóa thần chí cường giả như hắn đánh hồi trở về, chí ít cũng phải có trên 100 triệu ức long lực lượng. Ngoài Ngụy Thánh có thể phát huy được loại này lực lượng ra, cũng chỉ có thánh thể hóa thần cường giả mới có thể làm được. Như bình thường thánh thể hóa thần cũng không có khả năng đó, phải là thần thông thánh thể hóa thần cường giả, hơn nữa tôn này phải tu luyện thành công một môn ngũ giai thần thông trở lên. Loại này cường giả, chỉ có tại triều tịch thánh cung những cái thánh tử, thánh nữ mới có thể chế phục được người này, buồn cười Dương Tử Vũ hắn còn không có biết trời cao đất rộng, đi tìm người như thế này đánh cướp, như tên Diệp Tử Phàm này vừa rồi nói không có sai, hắn thật sự là không biết sống chết. Lần này như không phải trên thân của Dương Tử Vũ hắn có mang một kiện cấm khí cấp thấp hộ giáp, có thể hắn đã hồn lìa khỏi xác với một chiêu toàn lực vừa rồi của mình rồi. Dù là vậy, hắn trên thân cũng là bị thương không nhẹ, muốn khôi phục lại như cũ, không có vài tháng là đừng có nghĩ. Khoan đã, người này thực lực, Dương Tử Vũ ánh mắt nhìn về Diệp Tử Phàm phương hướng hết sức là nghi hoặc cùng không hiểu. Kiện này cấm khí hộ giáp là cái kia phụ thân Dương Tấn Thanh vì cảm thấy áy náy nên đã đưa nó cho hắn, tuy chỉ là cấm khí cấp thấp, nhưng nó lại là hộ giáp phòng ngự loại hình, tại Dương gia cũng được liệt vào hàng chân phẩm. Ngay cả Ngụy Thánh cường giả cũng thèm muốn nói. Cái này cấm khí có một tòa thế giới chi lực phòng ngự, như không thể đạt đến hai tòa thế giới chi lực công kích trở lên, ai cũng không thể nào làm cho hắn bị tổn thương. Diệp Tử Phàm tên kia chỉ là hóa thần cấp bậc cường giả, một kích trả lại cho hắn cũng không quá 100 triệu ức long lực lượng, như thế làm sao có thể làm cho Dương Tử Vũ hắn chịu trọng thương cho được. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Dương gia, ngươi không được phép làm bậy. Dương Mỹ Kỳ đứng che chở cho Dương Tử Vũ, nhìn thấy cái kia Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt về phía bọn họ hai người, nàng hết sức run sợ lên tiếng. Dù ý nghĩ ban đầu là muốn bảo hộ Dương Tử Vũ, nhưng mà Dương Mỹ Kỳ cũng biết kia là trong lòng của mình y một chút mà thôi, cái này Diệp Tử Phàm chỉ phất tay một cái liền có thể nhẹ nhàng đánh bại thần tượng của nàng là Dương Tử Vũ, Dương Mỹ Kỳ nàng chỉ có linh thể hóa thần sơ kỳ viên mãn tu vi, có thể làm được cái gì? Nàng là muốn dùng nhan sắc mỹ miều của mình làm cho Diệp Tử Phàm người này bỏ qua cho hai người bọn họ một lần, nhưng nhìn cái thần sắc băng xương vạn năm của tên Diệp Tử Phàm này, nàng là biết được đến y sẽ không có bị mê hoặc bởi nhan sắc của mình. Giờ đây chỉ có thể đem cái gia hổ Dương gia ra, hy vọng tên này Diệp Tử Phàm có thể kiêng kỵ Dương gia phía sau của hai người, bỏ qua cho bọn họ một lần, như không mà nói, lần này hai người bọn họ liền là lâm vào nguy hiểm rồi. Phút, cũng không có gì. Ta chỉ là muốn trả lại cái lệnh bài kia cho các ngươi mà thôi. Diệp Tử Phàm đem cái thân phận lệnh bài trả lại cho Dương Tử Vũ, mặt đầy ý cười lên tiếng nói. 600 ức cống hiến điểm, tương đương với lại 600 ức thánh tinh mảnh vỡ. Diệp Tử Phàm không có nghĩ đến, cái này Dương Tử Vũ lại giàu có đến như vậy. Một mình hắn gia sản, lại nhiều gấp 4 lần ba tên ngụy thánh kia cộng lại. Cái này làm cho hắn hết sức là bất ngờ, lần này thu thập của hắn là không có tệ. Diệp Tử Phàm cũng chính vì thu nhập pha phong như thế, cho nên không có ra tay quá nặng với lại cái này Dương Tử Vũ, như không mà nói, cái này Dương Tử Vũ đến nơi đây cướp đoạt đồ của hắn, còn có thể đứng tại nơi đây được thì đúng là một cái kỳ tích. Diệp tôn giả thần thông cái thế, Tử Vũ ta xin bội phục, nhưng mà những cái kia điểm cống hiến cũng không phải là của ta, mà là của Dương gia, mong Diệp tôn giả trả lại cho ta. Nhận lại lệnh bài, nhìn bên trong con số không tròn trịa, Dương Tử Vũ là gương mặt hết sức là khó coi, dù là có phải mặt dày đưa Dương ra uy hiếp người khác, hắn vẫn là không muốn mất đi điểm cống hiến bên trong. Những cái kia điểm cống hiến là tích lũy hơn 100 vạn năm qua của Dương Tử Vũ hắn, trong vòng 100 vạn năm qua, phải trải qua trăm cay ngàn đắng, hắn mới có thể có được nhiêu đó, chỉ cần cố gắng có thêm 400 ức cống hiến điểm nữa, hắn liền có thể đủ điểm cống hiến để đổi lấy một đạo pháp tắc thánh liên từ đó đi vào ngụy thánh cường giả hàng ngũ. Giờ đây phải làm lại từ đầu, chỉ ít hắn cũng phải mất 200 vạn năm tháng nữa, thời gian kia hắn nào có thể tiêu hao lâu như vậy. Thế cho nên dù phải vứt bỏ đi mặt mũi, hắn cũng phải là lấy lại cái kia cống hiến điểm từ trong tay Diệp Tử Phàm đến. Còn mấy chục ức cống hiến điểm của Diệp Tử Phàm lúc mới đến nơi đây Dương Tử Vũ muốn có, giờ đây nó không còn nằm trong suy nghĩ của hắn nữa. Người đây là muốn uy hiếp ta. Diệp Tử Phàm ánh mắt lóe lên một vệt sát ý, nhìn cái kia Dương Tử Vũ lạnh lạnh lên tiếng nói. Dương Tử Vũ tên này thật sự là không có biết điều, Diệp Tử Phàm hắn đã nhân từ bỏ qua cho y một mạng, thế nhưng còn không biết quý trọng cơ hội mình vừa có. Cái này Dương Tử Vũ nghĩ vừa rồi hắn không ra tay sát y, là vì cái mặt hàng rác rưởi cấm khí cấp thấp mà mình đang mặc trên người, hoặc giả có ý nghĩ cho là Diệp Tử Phàm hắn sợ hãi Dương gia cho nên không dám ra tay chắc. Như có ý nghĩ như thế kia, Dương Tử Vũ này có thể lên đường được rồi, một kiện cấm khí cấp thấp hộ giáp, Diệp Tử Phàm hắn phất tay có thể hủy, còn cái Dương gia kia, chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc mà thôi, như chọc giận hắn mà nói, khi nào hắn cũng có thể diệt. Dương Tử Vũ đã không biết điều mà nói, Diệp Tử Phàm hắn chỉ đưa tên này lên đường trước vậy. Nguy rồi, nhìn cái kia Diệp Tử Phàm ánh mắt phát ra một tia sát ý, Dương Tử Vũ trong lòng thầm hô không tốt. Cái kia ánh mắt không có một tia cảm tình, không có một chút nào sợ hãi Dương gia, loại ánh mắt xem Dương gia như sâu kiến, hắn chỉ có nhìn qua những tôn thánh vương cường giả khi nhìn Dương gia mới có cái loại ánh mắt khinh thường kia mà thôi. Dương Tử Vũ biết cái này Diệp Tử Phàm là không có đem Dương gia đặt tại trong mắt, tên này là muốn đem hắn diệt sát đi, giờ phút này, Dương Tử Vũ trong lòng là hối hận không thôi. Muốn lấy lại điểm cống hiến, cũng như đem cái tên Diệp Tử Phàm này diệt đi, lấy hắn Dương gia thiếu chủ, làm sao có thể thiếu phương pháp, chỉ cần qua hôm nay, hắn là có 1000 cái biện pháp làm Diệp Tử Phàm nhổ ra tất cả cống hiến điểm đã nuốt. Thậm chí có cả vạn phương pháp làm cho cái này Diệp Tử Phàm muốn sống không được, muốn chết không xong, đâu cần thiết phải là bây giờ, tự đưa bản thân của mình vào trong vòng nguy hiểm như vậy kia chứ. Chương 1064, quá nhiều người muốn chết. Ngươi nói không có sai, thiếu chủ nhà ta muốn uy hiếp ngươi, vậy thì có thể thế nào, như ngươi biết điều mà nói, ngoan ngoãn đưa ra tất cả cống hiến điểm, dập đầu nhận tội, còn như không, chỉ có một con đường. Chết, đang lúc Dương Tử Vũ trong lòng lo lắng cho cái mạng của mình có thể bị Diệp Tử Phàm lấy đi bất cứ lúc nào, bỗng nhiên một cái âm thanh từ trên không trung truyền xuống, lời nói có chứa nguyên lực vô cùng hùng hậu bên trong, nhất là chữ chết cuối cùng kia, uy áp mà nó mang đến làm cho quá nữ hóa thần có mặt tại nơi đây không có trụ vững, đều nằm rạp xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn cái người phát ra âm thanh kia là ai. Một lời nói có thể đem mấy chục vạn hóa thần cường giả trấn áp, như vậy có thể thấy, người đến lần này thực lực hết sức là kinh khủng, ít nhất cũng là Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả tu vi. Ngụy Thánh cường giả, từ này xuất hiện bên trong suy nghĩ của mọi người lúc, tất cả trong lòng đều là lạnh lẽo vô biên. Đám người bọn họ đây tranh đấu, cũng chỉ là tại trong hóa thần cảnh mà thôi, như thật sự Ngụy Thánh cường giả chen chân vào, cái kia kết cục không cần nghĩ cũng là biết đến. Thường nghe nói, tại cái này bên trong Thượng Thánh Đài, Ngụy Thánh cường giả không thể nào xuất hiện, cũng không thể ra tay với lại thí luyện giả, như không sẽ bị Triều Tịch Thánh Cung chế tài. Đây là thiết luật của Triều Tịch Thánh Cung, người này ngang nhiên xuất hiện, còn ra tay đem mọi người trấn áp, y là không có sợ Triều Tịch Thánh Cung chấp pháp giả chế tài hay là sao? Xoẹt, móc lửng, khặc khặc, Nhậm Nguyên Lang, lần này người thua cuộc chính là ngươi rồi. Sa Huỳnh Tăng là đạo thể hóa thần cường giả, uy áp kia tuy cường đại, nhưng những người như hắn vẫn còn đứng vững, nhìn người mới đến kia, hắn không khỏi quái dị cười một tiếng đối với lại Nhậm Nguyên Lang ngay bên cạnh nói. Những người khác sợ tôn này Ngụy Thánh trấn áp bọn họ, nhưng không có bao gồm Sa Huỳnh Tăng hắn. Đơn giản người mới xuất hiện này Sa Huỳnh Tăng là nhận ra, đây không phải là một trong ba tôn cường giả gần trăm năm trước khi hắn mới đến đây phải móc hầu bao 1000 cống hiến điểm cho người này hay là sao? Trước hắn không biết tôn này Ngụy Thánh cường giả thân phận, nhưng ở đây lâu rồi, những tin tức căn bản hắn là có biết. Tôn này Ngụy Thánh tên là Dương Kỳ Năng, Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành cường giả, thủ hộ tại Thượng Thánh Đài này đã ngàn vạn năm lâu, vốn hắn chỉ biết có nhiêu đó mà thôi, nhưng giờ đây nhìn thái độ cũng như cách xưng hô của Dương Kỳ Năng đối với lại Dương Tử Vũ, hắn có thể khẳng định Dương Kỳ Năng này chính là Dương gia người trong. Diệp Tử Phàm chỉ là một tên hóa thần cường giả, lại dám đi đắc tội với lại Dương gia người. Giờ đây chọc giận đến Ngụy Thánh cường giả của Dương gia ra mặt giải quyết, như vậy kết cục của Diệp Tử Phàm không cần nghĩ cũng biết, đó là chỉ có một con đường chết mà thôi. Hóa thần, dù có cường đại như thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của Ngụy Thánh cường giả cho được. Hừ, chưa đến bước cuối cùng, ai thắng ai bại còn không có biết được đâu. Nhậm Nguyên Lang cũng biết tình cảnh bây giờ rất kham ưu, nhưng vẫn như Sa Huỳnh Tăng vừa rồi, còn chưa đến bước đường cuối cùng, rất khó nói ai thắng ai bại. Dù là Nhậm Nguyên Lang biết chắc phần thắng của Diệp Tử Phàm tương đối mong manh, nhưng mà hắn vẫn tin vào trực giác của mình, cái này Diệp Tử Phàm sẽ không có đơn giản, không chừng trong tay còn có thủ đoạn gì trấn áp cái kia Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành Dương Kỳ Năng cũng không biết chừng. Vịt chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng, ngươi là muốn dựa vào cái Thượng Thánh Đài quy định không cho phép Ngụy Thánh động thủ chắc? Như có phần hiểu sai ý nghĩ trong lòng của Nhậm Nguyên Lang, Sa Huỳnh Tăng khinh thường một tiếng nói. Bên trong Thượng Thánh Đài này này có quy định Ngụy Thánh cường giả không thể nào tự ý động thủ, như không sẽ bị Thánh Cung chế tài, thế nhưng quy định lập ra chỉ để chế ước nhược giả mà thôi, cường giả là không bao giờ chịu ước thúc. Nếu như không tại bên ngoài kia cũng có quy định Ngụy Thánh cường giả không được làm phiền hóa thần thí luyện giả, nhưng những tôn kia Ngụy Thánh vẫn là thu tiền mồ hôi nước mắt của hóa thần thí luyện giả bình thường đó thôi. Lần này cũng vậy, như Dương gia Ngụy Thánh muốn diệt đi Diệp Tử Phàm, chỉ cần tìm một cái cớ là được. Tại nơi đây có người nào dám đi tố giác hành vi của tôn này Ngụy Thánh kia chứ? Nhậm Nguyên Lang không có tiếp tục cùng Sa Huỳnh Tăng đối đáp, vì hắn biết những gì mà Sa Huỳnh Tăng nói hoàn toàn không có sai, thế nhưng không hiểu như thế nào, hắn vẫn là đối với lại cái kia Diệp Tử Phàm, có một niềm tin mãnh liệt là y có thể vượt qua được lần này kiếp nạn, cái này niềm tin không hề có căn cứ gì, chỉ xuất phát từ trực giác của hắn mà thôi. Phụ thân, lần này ngài phải làm chủ thay cho chúng ta a, cũng như bao nhiêu ác bá khi nam bá nữ khác. Một khi đi khi dễ người gặp một khối xương cứng không thể gặm ra, nhìn thấy trưởng bối của mình đến, liền sẽ khóc lóc kể lể nói mình bị ăn hiếp. Dương Mỹ Kỳ cùng Dương Tử Vũ cũng là nằm trong số đó, nhìn thấy Dương Kỳ Năng xuất hiện, Dương Mỹ Kỳ là chạy đến bên cạnh lên tiếng nói mình bị ăn hiếp, còn Dương Tử Vũ tuy không nói lời nào, nhưng cái ánh mắt đáng thương kia của hắn, ai cũng nhận ra được là hắn đã nhận ủy khuất vô cùng lớn. Mỹ Kỳ, không cần nói nữa, chuyện nơi đây ta đã biết tất cả. Dương Kỳ Năng hòa ái đối với lại đứa con gái này của mình nói. Dương Tử Vũ dẫn theo Dương Mỹ Kỳ đến nơi đây, nói là muốn vào tham quan cái này Thượng Thánh Đài một chút, nhưng mà cả hắn cùng với lại Lại Tử Thâm, Cảnh Thiên ba người, ai lại không biết mục đích thật sự của Dương Tử Vũ là cái gì, chẳng qua là vì Dương Tử Vũ đưa ra con số làm cho Lại Tử Thâm cùng Cảnh Thiên hai người hài lòng, cho nên mới mắt nhắm mắt mở để cho hai người này vào bên trong này làm càn mà thôi. Tuy biết Dương Tử Vũ bản lãnh, cũng như với những thủ đoạn mà Dương Tử Vũ có trong tay, tuyệt đối sẽ không thể nào thua đám thổ dân bên dưới hạ giới tinh vực này được. Dù vậy, với thiên tính cẩn thận như Dương Kỳ Năng hắn, vẫn là âm thầm đi theo một chuyến cho chắc ăn. nghĩ lại quyết định lúc trước của mình mà hắn cảm thấy vô cùng sáng suốt, như không phải hắn đi theo đến nơi đây, Dương Tử Vũ rất có thể đã gặp phải chuyện gì không may rồi. Diệp Tử Phàm, lời nói vừa rồi của phụ thân ta, người đã nghe rồi chứ? Muốn sống mà nói, lập tức đưa lệnh bài qua đây, dập đầu bồi tội, như vậy có thể bản tiểu thư mở lòng từ bi, xin phụ thân tha cho ngươi một cái mạng chó. Có Dương Kỳ Năng tại đây, Dương Mỹ Kỳ là không còn sợ cái này Diệp Tử Phàm uy hiếp nữa, nàng kiêu ngạo như một con công xòe đuôi, chỉ tay về phía Diệp Tử Phàm, ra lệnh nói. Thứ gì chứ, một tên hạ giới tinh vực thổ dân, không biết thân biết phận, lại dám động sát ý với lại cao cao tại thượng Dương gia nàng, đây là không biết sống chết, nghĩ đến tình cảnh khúm núm của bản thân vừa rồi, Dương Mỹ Kỳ càng là thêm hận cái này Diệp Tử Phàm hơn. Dương Mỹ Kỳ đã quyết định, dù cái này Diệp Tử Phàm có ngoan ngoãn dập đầu xin tha, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, phải đem nguyên thần của người này rút ra, dùng nguyên hỏa phần hồn thiêu đốt cho đến khi cái này Diệp Tử Phàm hết thọ nguyên mà chết, mới có thể làm cho nàng quên đi cái cảm giác sợ hãi như vừa rồi. Dương Mỹ Kỳ trong lòng rất là độc ác suy nghĩ. Hai, trên đời này thật sự là có quá nhiều người muốn chết. Diệp Tử Phàm nhìn ba người Dương gia này, không khỏi thở dài một tiếng nói nhỏ. Dương Kỳ Năng cái tên này, như hắn nhớ không lầm, 6 tháng trước ra tay với lại hắn, sau bị hắn dạy cho một cái bài học, thu hết điểm cống hiến mà Dương Kỳ Năng này có trong tay. Vì nghĩ đến triều tịch thánh cung, Diệp Tử Phàm hắn mới bỏ qua cho Dương Kỳ Năng này một con ngựa, chỉ xóa đi ký ức về hắn trong đầu của Dương Kỳ Năng này mà thôi. Nhưng giờ đây, Dương Kỳ Năng một hai muốn tìm chết, hắn cũng là không có gì lý do không đưa y một đoạn đường, cùng lắm là tạm thời ra bên ngoài kia làm một phương tán tu, chờ đột phá thánh vương chi cảnh sau đó rồi tính tiếp, dù sao trước giờ hắn chưa bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực nào cả. Chương 1065, đừng có nằm mộng. Ngươi muốn chết, Dương Kỳ Năng ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, lập tức xuất thủ. Diệp Tử Phàm vừa rồi lời nói tuy nhỏ, thế nhưng tại nơi đây tất cả đều là cao giai tu luyện giả, thính lực của ai mà không phải hơn xa người thường, đương nhiên là sẽ nghe rất rõ lời của Diệp Tử Phàm nói, Dương Kỳ Năng hắn là ngụy thánh cường giả, lại càng là không có ngoại lệ. Từ mấy tháng trước vô duyên vô cớ đắc tội với lại một tôn thánh vương cường giả, còn bị tôn này thánh vương cường giả đánh cho trọng thương, Dương Kỳ Năng trong lòng là đang ôm một cục tức. Hắn rất là muốn tìm một người để mà phát tác sự khó chịu trong lòng của mình, cái này Diệp Tử Phàm rất là không may, chính là người mà Dương Kỳ Năng hắn muốn đem ra làm dê thế tội. Vốn dĩ Dương Kỳ Năng hắn không hề muốn cho Diệp Tử Phàm con đường sống, để Diệp Tử Phàm quỳ xuống chỉ là muốn vui đùa với cái này Diệp Tử Phàm một phen mà thôi, sau đó sẽ ra tay hạ sát. Người đắc tội với lại Dương gia bọn họ, còn làm cho con gái cùng thiếu chủ nhà hắn phải sống trong sợ hãi, loại này người đáng chết, Dương Kỳ Năng hắn sao có thể bỏ qua cho y được kia chứ? Dương Kỳ Năng hắn đã cho Diệp Tử Phàm một cơ hội kéo dài hơi tàn một thời gian, nhưng cái này Diệp Tử Phàm đã không biết quý trọng giây phút sống thêm, vậy hắn cũng không cần để lại làm gì nữa. Ầm ầm, móc lửng, một đạo kiếm mang từ trong tay Dương Kỳ Năng phát ra, không hề có sử dụng bất kỳ thần thông tăng phúc gì, nhưng với 400 triệu ức long lực lượng có bên trong, đừng nói cái này Diệp Tử Phàm chỉ là thánh thể hóa thần, dù cho y có là thần thể hóa thần, thậm chí là ngụy thánh sơ kỳ cường giả đi chăng nữa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đúng lúc này, Kỳ Năng trưởng lão, người đường đường là ngụy thánh tôn sư, lại đi cùng với lại một tên hóa thần so đo, không sợ mất thân phận của mình hay sao? Âm ầm, âm ầm, âm ầm, móc lửng, đạo kia kiếm mang của Dương Kỳ Năng mang theo một sát khí kinh khủng, tại tất cả mọi người nơi đây đều nghĩ đến Diệp Tử Phàm sẽ bị phân ra muôn mảnh sau cái đạo kia kiếm mang, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Trên kia không trung, cũng có một âm thanh lớn không kém Dương Kỳ Năng lúc trước mới đến đây phát ra lời nói. Tôn này cường giả dứt lời, cũng liền ngay sau đó xuất thủ, một đạo chỉ ảnh từ tay của y xuất ra, mang theo lôi quang lập lòe, cùng Dương Kỳ Năng kiếm mang va chạm với nhau, sinh ra một âm thanh chấn động thiên địa, một ít hóa thần không kịp thời chạy khỏi phạm vi lực lượng lan ra, đều là bỏ mạng một cách oan ức. Dễ dàng nhận ra, người vừa xuất thủ là một tôn vô cùng lợi hại cường giả, chí ít cũng là cùng đẳng cấp với lại ngụy thánh trung kỳ cường giả Dương Kỳ Năng, nếu như không, không thể nào ngăn cản một kích vừa rồi của Dương Kỳ Năng cho được. Cảnh Thiên trưởng lão, ngươi là muốn nhúng tay vào chuyện này hay là sao? Dương Kỳ Năng không cần nhìn rõ người ra tay phá đi kiếm mang của hắn, cũng biết người mới đến là ai. Cùng nhau làm trưởng lão tại Thượng Thánh Đài này mấy trăm vạn năm, âm thanh của Cảnh Thiên như thế nào, hắn là không có xa lạ gì. Dương Kỳ Năng nhìn thấy cái này Cảnh Thiên đi ra chọc gậy bánh xe sau, cũng không có tiếp tục động thủ nữa, hắn cùng với lại cái này Cảnh Thiên thực lực tương đương, có ra tay mà nói, dù đánh 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc gì phân ra được thắng bại. Chuyện lần này, Dương Kỳ Năng là hết sức nghi hoặc, cái này Cảnh Thiên, từ trước đến nay cùng hắn tuy có chút không hợp, nhưng chưa bao giờ ra tay xen vào chuyện của hắn cả. Lần này đột nhiên ra tay, rất là không hợp thói thường, hắn cũng muốn tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu. Kỳ năng trưởng lão, Thánh Cung đã có quy định, Ngụy Thánh cường giả không được tự tiện ra tay đối phó với lại hóa thần thí luyện giả bên trong Thượng Thánh Đài này. Không lẽ ngài đã quên rồi hay sao? Cảnh Thiên xuất hiện, đối với lại Diệp Tử Phàm gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó hắn là dùng lời lẽ hết sức là nghiêm khắc chất vấn lại Dương Kỳ Năng người này, thái độ kia như giải quyết việc công một dạng. Cảnh Thiên trưởng lão, ngươi không cần dùng những lời này cùng ta nói, ta muốn biết vì cái gì ngươi lại muốn xen vào chuyện này. Dương Kỳ Năng nhíu mày, đối với lại câu trả lời của Cảnh Thiên vừa rồi, rất là không thích. Chuyện cười, Ngụy Thánh cường giả không được tự tiện ra tay đối phó với lại hóa thần cường giả, cái này chỉ nói cho vui mà thôi. Ngàn vạn năm qua Dương Kỳ Năng hắn sát không dưới vạn tên hóa thần, như thế nào Cảnh Thiên ngươi không có xuất hiện cùng hắn đưa ra Thánh Cung điều luật này nọ, bây giờ ta sắp diệt đi cái này Diệp Tử Phàm, Cảnh Thiên ngươi lại chạy đến nói với ta một đống Thánh Cung điều luật, đây không phải là quá mức phi lý hay là sao? Hơn nữa như Ngụy Thánh không thể tự tiện ra tay với lại hóa thần, như Dương Kỳ Năng hắn nhớ không có nhầm mà nói, ngàn vạn năm nay số người chết trong tay của Cảnh Thiên người này bên trong Thượng Thánh Đài còn nhiều hơn Dương Kỳ Năng hắn gấp đôi có thừa. Như lúc ra tay sát hại những tên hóa thần vô tội kia, vì sao Cảnh Thiên ngươi lại không có nhớ đến cái Thánh Cung thiết luật kia, cái này gọi cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đền hay là sao? Nhưng mà rất là xin lỗi, Dương Kỳ Năng hắn không phải là cái viên dân đen kia, mà cũng là quan lại cả, không cần thiết quan tâm đến bất kỳ người nào. Kỳ Năng trưởng lão, nơi đây ta có Quang Ảnh Châu, ghi lại tất cả những gì ngài đã làm trong thời gian qua, ngài có muốn những thứ này rơi vào trong tay của người khác hay không? Cảnh Thiên mặt không cảm xúc, đưa trên tay của mình một viên ngọc chứa đầy phù văn ra, đối với lại Dương Kỳ Năng nói. Cảnh Thiên, ngươi, nhìn cái kia viên ngọc châu, Dương Kỳ Năng là tức giận không hề nhẹ, hắn phải kiềm chế lắm mới không có nhào lên cùng cái này Cảnh Thiên liều mạng. Viên châu trong tay Cảnh Thiên có tên là Quang Ảnh Châu, không có phẩm cấp phụ trợ bảo vật, nó có công năng là lưu lại tất cả hình ảnh sự vật xung quanh nó một vạn dặm chu vi. Thường thì Thánh Cung người hay dùng loại này Quang Ảnh Châu vào việc giám sát khai khoáng công việc cùng lưu trữ lại những cái quan trọng hình ảnh. Loại này đồ vật tại Thánh Vực là có rất nhiều, trừ những loại Quang Ảnh Châu dùng tài liệu đạt đến Thánh Giai làm ra mới trở nên quý hiếm ra, còn lại chỉ là mặt hàng vỉa hè, chỉ cần vài ngàn viên Thánh Tinh mảnh vỡ, liền có thể có được một cái Quang Ảnh Châu, trong túi của Dương Kỳ Năng hắn cũng có mấy viên như thế. Với cái công dụng kia của Quang Ảnh Châu, như vậy Cảnh Thiên tên này như vừa rồi sử dụng tại đây. Vậy mọi cái hành động cùng việc làm của Dương Kỳ Năng hắn vừa rồi là đã bị cái viên này Quang Ảnh Châu ghi lại, như tên này đưa nó lên cho Hình Điện trưởng lão, hay trực tiếp đưa nó lên cho Thánh Vương bệ hạ, như vậy không phải nói hắn liền lâm vào nguy hiểm hay là sao? Ngày thường những việc mờ ám bên trong Thánh Cung là không có ít, nhưng chỉ cần không phải chuyện đại sự gì, hoặc giả không có bị người khác đưa ra ánh sáng mà nói, Thánh Cung sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, nhưng là nếu công khai ra, như vậy tất cả đều là phải theo luật đến hành xử. Với những chuyện vừa qua mà hắn làm, nếu như theo Thánh Cung điều luật, nhẹ thì hắn sẽ bị hủy bỏ cái này Thánh Cung trưởng lão, đuổi ra khỏi Thánh Cung, như xử lý nặng mà nói giam vào Thánh Ngục cho đến hết đời cũng là có khả năng. Hơn ai hết, Dương Kỳ Năng hắn là biết cái này Quang Ảnh Châu tầm quan trọng đối với mình như thế nào, cũng là hắn không nghĩ đến, Cảnh Thiên sẽ vì một tên không quen không biết Diệp Tử Phàm này mà đi đâm sau lưng hắn một đao. Cảnh Thiên, ngươi rất tốt, lần này Dương Kỳ Năng ta nhận tài. Chỉ cần Diệp Tử Phàm kia đưa lại cống hiến điểm cho thiếu chủ nhà ta, ta sẽ không cùng hắn tính toán nữa. Nuốt cái cơn giận này vào trong bụng, Dương Kỳ Năng đối với lại Cảnh Thiên lên tiếng nói. Cảnh Thiên thái độ đã nói lên tất cả, người này là muốn che chở cho cái tên Diệp Tử Phàm kia đến cùng, hôm nay hắn cũng chỉ đành bỏ qua cho Diệp Tử Phàm một con ngựa, ngày khác sẽ tìm hắn tính sổ sau. Muốn ta đưa ra cống hiến điểm, ngươi cũng đừng có nằm mộng nữa. Diệp Tử Phàm khinh thường đối với lại cái này Dương Kỳ Năng lên tiếng. Chương 1066, Triệu Thánh Trung. Hừ, Cảnh Thiên tên này quá nhiều chuyện. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Cảnh Thiên, ra tay trượng nghĩa, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, rất là không có thích. Diệp Tử Phàm thấy cái tên Dương Kỳ Năng này một bộ căm ghét Cảnh Thiên xuất hiện, rất là không nói gì. Dương Kỳ Năng có lẽ là không có biết, vừa rồi là mình đã đi qua minh giới lượn một vòng, như cái này Cảnh Thiên không có xuất hiện đúng lúc mà nói, Dương Kỳ Năng cũng không cần trở về nhân gian nữa. Còn nói cái gì là sẽ không cùng hắn tính toán nữa, Diệp Tử Phàm hắn có buông tha cho Dương Kỳ Năng này hay không, còn không có biết đâu. Mới qua một kiếp không bao lâu, lại còn không có biết, Dương Kỳ Năng người này, đúng là một cực phẩm. Chỉ có điều với sự xuất hiện bất ngờ của cái này Cảnh Thiên, Diệp Tử Phàm hắn đối với việc sát Dương Kỳ Năng ba người sau đó ra bên ngoài làm tán tu tâm tư cũng là vơi dần, thánh vực này hắn cảm nhận quá mức nguy hiểm một chút, như có thể mà nói, có một ngôi nhà che nắng che mưa qua một thời gian cũng tốt. Tên này Cảnh Thiên, là đang làm cái gì? Không để đến cái này Dương Kỳ năng nửa, Diệp Tử Phàm nhìn qua cái này Cảnh Thiên, trong lòng cũng là có một tia không hiểu. Trước khi vào bên trong này Thượng Thánh Đài, hắn nhớ mình đã đem ký ức của cả ba tên Ngụy Thánh cường giả về hắn đều xóa hết. Tuyệt đối không có để lại bất kỳ dấu vết nào, Cảnh Thiên là sẽ không có nhận ra hắn, cũng như thực lực thật sự của hắn, mà đến nơi đây cung kính giao lưu. Diệp Tử Phàm rất là có lòng tin vào thủ thuật xóa đi ký ức của mình, Dương Kỳ Năng không có một chút ấn tượng về hắn, đến nơi đây tìm chết chính là một cái ví dụ, hắn cũng tin tưởng Cảnh Thiên người này ký ức về hắn cũng bị xóa mất, thế nhưng vì cái gì Cảnh Thiên lại đi trợ giúp hắn, đây là một chuyện khá khó hiểu a. Ầm ầm, móc lửng, Cảnh Thiên, người biết điều lập tức tránh ra cho ta, nếu như không, đừng có trách ta không có khách khí. Nghe Diệp Tử Phàm lời nói sau, Dương Kỳ Năng ngay lập tức hiện ra bản thân của mình Ngụy Thánh thể, đối với lại Cảnh Thiên đang đứng chắn tại Diệp Tử Phàm trước mặt, gằn giọng nói. Dương Kỳ Năng hắn đã cho cái này Cảnh Thiên một cái bộ mặt, không có tính toán với lại cái này Diệp Tử Phàm nữa, thế nhưng cống hiến điểm của Dương Tử Vũ hắn nhất định phải lấy lại, số kia cống hiến điểm không phải là một con số nhỏ, đây cũng chính điểm mấu chốt của hắn. Chỉ là Diệp Tử Phàm người này bị lòng tham che mờ đi đôi mắt, một hai không chịu trả lại cống hiến điểm, còn dám khiêu khích hắn nữa, Diệp Tử Phàm làm như thế, không khác gì đánh cho hắn trên mặt một cái bạt tai thật đau. Ngụy Thánh cường giả tôn sư tuyệt đối không thể chịu nhục, nhục giả ắt tử, Diệp Tử Phàm người này, hôm nay dù thế nào Dương Kỳ Năng hắn cũng phải sát cho bằng được. Còn Cảnh Thiên muốn đem cái kia quang ảnh châu lên hình điện hay là trực tiếp báo lên Thánh Vương bệ hạ, Dương Kỳ Năng hắn cũng không có ngại, Cảnh Thiên dám làm như thế, Dương Kỳ Năng hắn sẽ bị Thánh Cung phạt là có thật, nhưng ngược lại, cái này Cảnh Thiên cũng phải đối mặt với tất cả Ngụy Thánh bên trong Thánh Cung xa lánh. Tại triều tịch Thánh Cung, có không ít người thường ra tay làm những chuyện mờ ám như thế này, như làm việc gì cũng bị người khác ghi lại cùng tố cáo, đây là một việc đại kỵ, thử hỏi sau này còn ai dám cùng một người lúc nào cũng có thể đem mình đâm sau lưng làm bằng hữu, kia là chưa kể Cảnh Thiên sẽ còn phải đối mặt với lại Dương gia người tìm đến tính sổ, y sẽ không có ngày tháng tốt để qua. Dù cho hắn nghe nói đến, Cảnh Thiên tên này bên trong triều tịch Thánh Cung có thân phận cũng như là chỗ dựa không có tầm thường cũng là như vậy. Đem quang ảnh châu dâng lên, đây là một cái con dao hai lưỡi, là tự hại người cũng là hại mình chiêu số, như không phải sinh tử chi thù mà nói, sẽ chẳng có ai dùng đến cái này phương pháp cả. Thế cho nên, đối với lại Cảnh Thiên đem quang ảnh châu ra uy hiếp hắn lần này, hắn tuy có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối là sẽ không có sợ. Ầm ầm, móc lửng, kỳ năng trưởng lão, lần này là Dương Tử Vũ đến nơi đây tìm Diệp Tử Phàm cướp đoạt cống hiến điểm, chỉ vì tài nghệ không tinh cho nên mới bị phản cướp, chuyện này tất cả những người nơi đây đều là nhìn thấy rất rõ ràng. Giờ đây ngươi lại muốn cậy vào Ngụy Thánh cường giả thực lực cường đoạt cống hiến điểm trong tay của vãn bối, hành vi đe hèn vô liêm sĩ như thế. Cảnh Thiên ta có thể nói cho ngươi biết, kia là không có cửa đâu. Cảnh Thiên cũng không biết là bị ấm đầu gì không, nhìn thấy Dương Kỳ Năng hiện ra Ngụy Thánh thể, hắn cũng không hề kém cạnh, Ngụy Thánh thể của hắn cũng hiện ra, cùng Dương Kỳ Năng tranh phong tương đối. Thái độ cứng rắn của Cảnh Thiên, làm cho tất cả mọi người tại nơi đây đều là nhận ra được, Cảnh Thiên là muốn bảo hộ cái kia Diệp Tử Phàm đến cùng. Dù là phải cùng đồng cảnh giới với mình là Dương Kỳ Năng khai chiến cũng không tiếc một dạng. Tới đây có không ít hóa thần tại Thượng Thánh Đài bên trong nhìn về Diệp Tử Phàm với một cái án mắt hâm mộ cùng ghét hận đủ loại thần sắc. Diệp Tử Phàm này là thần thông thánh thể hóa thần thực lực cường đại không nói, chưa bước chân vào triều tịch Thánh Cung đã có được một tôn Ngụy Thánh trung kỳ cường giả chống lưng, con đường sau này của Diệp Tử Phàm tên kia sẽ là vô cùng tươi sáng, bọn họ hâm mộ chính là vì điểm đấy. Còn ghét hận kia là thầm nghĩ cùng là hóa thần như nhau. Vì cái gì bọn họ không có được cái vận khí tốt đến như vậy kia chứ, đúng là ông trời bất công mà. Nhất là Hạo Phong, sao Hình Tăng có thù oán với lại Diệp Tử Phàm, trong lòng càng là hết sức không phục. Vì cái gì vận mệnh của Diệp Tử Phàm lại tốt đến như vậy? Không làm gì cũng có cao nhân đứng ra giúp đỡ, trong khi bọn họ phải đấu sống đấu chết, cầu trời cầu Phật, cũng chẳng có ma nào đứng ra nói một câu. Ầm ầm, móc lửng, được, Cảnh Thiên, như ngươi một hai đã muốn làm như vậy. Ta đây cũng là muốn xem lôi ảnh thần chỉ của ngươi những năm qua có bao nhiêu phần hỏa hầu. Dương Kỳ Năng khí thế bạo phát, thần sắc vô cùng giận dữ, gật đầu liên tục cùng cái này Cảnh Thiên nói. Lôi ảnh thần chỉ, thất giai thần thông của Thanh Lôi Thánh Vương, một chỉ phát ra, thiên hà phá toái. Vừa rồi Cảnh Thiên ra tay hủy đi kiếm quang của hắn chính là dùng cái môn này thần thông. Cái này môn thần thông, Dương Kỳ Năng hắn vốn đã thèm khát lâu nay, chỉ là hắn chỉ tham khảo qua nhị giai, tam giai của môn này thần thông. Lên cao nữa hắn là không có cống hiến điểm để đổi. Trước nay Dương Kỳ Năng nghe lời đồn tu luyện thành công thất giai thần thông lôi ảnh thần chỉ lợi hại như thế này thế nọ, hắn vẫn luôn muốn lãnh giáo một hai, giờ đây có cơ hội, hắn cũng là không có muốn bỏ qua. Ầm ầm, móc lửng, ha ha ha, kỹ năng trưởng lão, nghịch thủy kiếm chi thuật của Nhược Hề Thánh Vương uy danh, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, lần này xin ngài chỉ giáo cho. Cảnh Thiên khí thế bạo phát, quang thân lôi ảnh lập lòe, cười lớn đối với Lại Dương kỹ năng nói. Lôi ảnh thần chỉ cùng nghịch thủy kiếm chi thuật đều là thất giai thần thông của triều tịch Thánh Cung, là do hai vị Thanh Lôi Thánh Vương cùng Nhược Hề Thánh Vương sau khi đột phá Thánh Vương chi cảnh cảm ngộ sáng chế ra, uy lực có thể nói là kinh quỷ khiếp thần. Luận về thực lực, Nhược Hề Thánh Vương linh thể Thánh Vương cường giả, cao hơn Thanh Lôi Thánh Vương rất là nhiều lần, thất giai thần thông mà Nhược Hề Thánh Vương sáng tạo ra, cũng là lợi hại hơn của Thanh Lôi Thánh Vương không ít, nhưng kia chỉ là hàng Thánh Vương đến tính mà thôi, với ngụy thánh như bọn họ, muốn xem ai cường hơn ai, thì phải xem người đó lĩnh ngộ được bao nhiêu phần trăm thất giai thần thông áo nghĩa. Về mặt này, Cảnh Thiên hắn tự nhận vẫn còn nhỉnh hơn Dương kỹ năng đôi chút, như giao thủ thật sự mà nói, hắn là vẫn có thể chiếm thượng phong. Đúng lúc này, cong, cong, cong, là triệu thánh trung âm, đang Dương cùng bạt kiếm Dương kỹ năng cùng Cảnh Thiên hai người bỗng nhiên nghe được ba tiếng chuông vang lên, cả hai người bỏ họ khí thế đều là suy giảm thấy rõ, sau đó đều là đồng thanh lên tiếng nói. Triệu thánh trung, nó là một kiện cấm khí trung cấp được đặt bên ngoài thượng thánh đài do trưởng lão đứng đầu nơi đây trưởng khống. Nó còn một phiên bản cao cấp hơn đó là cấm khí cao cấp triệu thánh trung, đặt tại triều tịch thánh cung, một khi tiếng chuông này vang lên, tức là đã có đại sự phát sinh, triều tịch thánh cung bên kia không nói, tại thượng thánh đài người bên này, bất kỳ là ai đang làm việc gì, cũng đều phải ngừng lại, đến bên ngoài kia thượng thánh đài quảng trường tập trung. Nếu như không mà nói, là sẽ phạm vào thánh cung đại tội, trưởng lão đứng đầu thượng thánh đài có quyền ra tay trấn sát người đó rồi hồi báo lại với thánh cung cũng không có việc gì. Chương 1067, nộ khí, móc lửng, kỹ năng trưởng lão, xem ra lần này chúng ta không thể thoải mái động thủ được rồi. Cảnh Thiên trưởng lão, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dù sao thời gian vẫn còn dài, cơ hội chắc chắn sẽ đến thôi. Cảnh Thiên cùng Dương kỹ năng hai người nghe được triệu thánh trung vang lên, khí thế liền thu liễm lại tất cả, cùng nhau gật đầu lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại Tử Thâm đã đánh lên triệu thánh trung đúng vào thời điểm này, chứng minh chuyện tại nơi đây hắn đã biết tất cả, ý của tôn kia trưởng lão đứng đầu là không muốn hai người bỏ họ động thủ tại nơi đây, hai người bọn họ là không dám vi phạm. Lại Tử Thâm một khi đánh lên triệu thánh trung, là đã nắm sinh tử bọn họ trong lòng bàn tay, hai người bọn họ thực lực không sánh bằng Lại Tử Thâm không nói, như kháng lại triệu thánh trung thanh âm, sẽ bị khép vào triều tịch thánh cung tội phản nghịch. Có chạy thoát được Lại Tử Thâm truy sát, cũng không thể nào chạy trốn được Thánh Cung truy sát lệnh. Tại triều tịch Thánh Cung có những điều luật tất cả mọi người đều biết, nhưng vẫn làm trái, duy chỉ có một vài điều luật đỏ không thể vi phạm, người vi phạm là phải chết, Triệu Trung chính là một trong số những điều luật đỏ đó. Hừ, lần này xem như ngươi gặp may, chúng ta đi thôi, Dương Kỳ Năng nhìn thoáng qua Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái, liền dẫn Dương Tử Vũ cùng Dương Mỹ Kỳ rời đi nơi này. Hôm nay có quá nhiều trở ngại, làm cho Dương kỹ năng hắn không thể nào ra tay diệt sát đi Diệp Tử Phàm, nhưng mà ngày tháng còn dài, dù cho cái này Diệp Tử Phàm có gia nhập Thánh Cung đi chăng nữa, Dương kỹ năng hắn cũng có muôn vàn biện pháp đưa Diệp Tử Phàm diệt sát, Dương gia năng lượng lại bên trong triều tịch Thánh Cung không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Tại triều tịch Thánh Cung bên trong đại vực, dám cướp đoạt đồ vật của Dương gia người, tất cả đều không có cái kết cục gì tốt, Dương kỹ năng hắn sẽ cho Diệp Tử Phàm biết, hậu quả nghiêm trọng như thế nào khi chống đối lại với Dương gia. Dù cho y có Cảnh Thiên làm chỗ dựa, cũng là không được. Hạ giới tinh vực thổ dân, ngươi chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt. Dương Mỹ Kỳ chạy theo phía sau Dương Kỳ Năng ngay sau đó, trước khi đi, nàng là ngoái đầu lại đối với Diệp Tử Phàm uy hiếp một câu. Vốn dĩ Dương Mỹ Kỳ còn muốn nói thêm những lời còn quá đáng hơn, đem cả tổ tông 18 đời tên Diệp Tử Phàm kia ra mắng nhiếc. Nhưng là không hiểu như thế nào, nhìn vào ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm, sống lưng nàng lại vô cùng lạnh giá. Trực giác nói cho nàng hay. Như nàng dám nhiều chuyện mà nói, mình sẽ chết rất là thê thảm. Thế cho nên những lời nàng hung ác muốn nói ra, cũng đành nuốt lại cả, chỉ để lại một câu không đau không ngứa như thế kia mà thôi. Các ngươi cũng mau theo ta ra bên ngoài thượng thánh đài quảng trường tập trung. Dương kỹ năng ba người đi rồi, Cảnh Thiên đối với lại tất cả hóa thần cường giả có mặt tại nơi đây lên tiếng nói. Triệu thánh trung đã vang lên, như thế không có nghĩa là mỗi người tại thượng thánh đài này đều phải đến tụ tập. Đương nhiên những cái này hóa thần thí luyện giả nơi đây cũng không thể nào ngoại lệ, bọn họ cũng là được xem như một nửa người của Thánh Cung, không thể nào miễn cho được, đây chính là quy định. Với lại như hắn đoán không sai mà nói, lần này Lại Tử Thâm triệu tập tất cả mọi người lại, rất lớn khả năng là vì đám hóa thần thí luyện giả này. Chỉ là người khác không chú ý đến, Cảnh Thiên nhìn đến Diệp Tử Phàm, đầu khẽ thấp một chút, như người nào không có tình ý, là không thể nào phát hiện ra một cái chi tiết nhỏ này. Phải đến triều tịch Thánh Thành rồi hay sao? Ta cũng là muốn biết, Thánh Vực Thiên Kiêu sẽ là có cái gì bộ dạng. Móc lửng, Diệp Tử Phàm một lần nữa ngờ vực thái độ của Cảnh Thiên tên này đối với mình, chỉ là hắn không quan tâm đến thái độ của Cảnh Thiên đối với mình cho lắm. Hắn cảm nhận được, cái này Cảnh Thiên đối với mình không có ý xấu, còn có một tia cung kính bên trong, vì cái gì Cảnh Thiên sẽ có cái kia thái độ, chuyện này từ từ hắn sẽ tìm hiểu sau, tạm thời cái tên Cảnh Thiên này không có ý nghĩ đối phó hắn là được rồi. Vấn đề hắn quan tâm tại đây là triều tịch Thánh Thành bên kia sẽ như thế nào. Thiết nghĩ giờ này không chỉ có riêng Diệp Tử Phàm hắn, một đám hóa thần nơi đây, cũng là trong lòng đang hướng về, 100 năm thời gian đã đến, như chú Ất nói không sai mà nói, Thánh Cung là sẽ mở ra thí luyện tuyển chọn tân đệ tử. Tại ngày hôm đó, những người đủ điều kiện tham gia thí luyện, đều sẽ hội tụ tại triều tịch Thánh Cung, dù tại Thượng Thánh Đài nơi đây không gom đủ 100 vạn người, cũng là như vậy. Diệp Tử Phàm đã nghe Đại Hắc nói qua khá nhiều về Thánh Vực Thánh Cung, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến là một chuyện khác, Thượng Thánh Đài nơi đây tuy cũng được xem như là đã đến Thánh Vực, nhưng chỉ là một cõi hoang vu chi địa, so với lại tưởng tượng của hắn về Thánh Vực, còn là kém xa lắm. Thượng Thánh Đài bên ngoài quảng trường, dầm, hai người các ngươi là muốn làm gì, có phải định đem cái này Thượng Thánh Đài hủy đi hay không? Lại Tử Thâm đứng tại trên cao nhất vị trí. Nộ khí bừng bừng không có quan tâm đến nơi này có nhiều người liền là chỉ tay về Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người quát mắng. Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người tại bên trong Thượng Thánh Đài làm ra những chuyện tô, thông qua thám tử hồi báo lại Tử Thâm hắn là biết rất rõ ràng, vì một tên hóa thần thí luyện giả cả hai người là muốn ra tay đánh nhau tại Thượng Thánh Đài bên trong. Hai người này có nghĩ đến, một khi bọn họ dùng Thượng Thánh Đài bên trong làm chiến trường, sẽ diệt đi bao nhiêu hóa thần thí luyện giả, sẽ đem luôn cả tòa này Thượng Thánh Đài cấp hủy diệt. Hậu quả kia là hết sức nghiêm trọng, một khi Thánh Cung truy cứu đến, trách nhiệm đứng đầu sẽ là của Lại Tử Thâm hắn. Với cái tội thất trách vừa rồi, đi vào Thánh Ngục dưỡng lão suốt đời cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, còn hơn nữa, cái mạng nhỏ này của hắn có thể quăng đi. Lần này như hắn không đánh lên Triệu Thánh Trung kịp thời mà nói, hai người này đã đưa hắn vào con đường chết, như vậy thử hỏi như thế nào mà hắn không giận cho được. Tử Thâm trưởng lão, lần này là lỗi của chúng tôi, xin ngài trách phạt. Móc lửng. Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người nhìn nhau một cái, sau đó rất nhanh là cúi đầu nhận lỗi, thái độ thành khẩn tha thiết, hơn nữa trên tay hai người còn là cầm một khối lệnh bài đưa lên, đây là thân phận lệnh bài của hai người, chỉ nhìn qua cũng biết Dương Kỳ Năng hai người đang là muốn dùng chiêu dùng tiền tiêu tai rồi. Tên này Lại Tử Thâm nói rất là hay, cái gì là sát hại nhiều hóa thần thí luyện giả, những đám người chỉ là hạ giới tinh vực thổ dân, ít ai đi quan tâm sinh tử của bọn chúng, chết đi cũng không sao, còn nói hai người bọn họ động thủ sẽ hủy đi Thượng Thánh Đài. Cái kia lại càng phi lý, Thượng Thánh Đài bản chất nó bên trong là một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh cấp bậc, lấy Ngụy Thánh Trung Kỳ tiểu thành như hai người bọn họ có thể đem nó phá hủy được hay là sao? Lại Tử Thâm này làm lớn chuyện lên, không có ngoài mục đích là gõ bọn họ một vố mà thôi, dù là biết Lại Tử Thâm trong lòng đang đánh cái gì bản tính, nhưng mà Dương Kỳ Năng hai người không thể nào không đem bản thân tài sản đưa ra, như không mà nói, cái này Lại Tử Thâm đưa chuyện này lên hình điện, bọn họ hai người là phải lãnh đủ. Hai vị trưởng lão biết lỗi là được rồi. Chuyện này cũng không có to tác gì, lần sau rút kinh nghiệm là được rồi. Nhận hai cái lệnh bài của Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người một chút, rất nhanh Lại Tử Thâm đã đem lệnh bài trả lại cho hai người, động tác như lưu thủy hành vân, người ngoài không có thực lực cao cường, tuyệt đối không thể nào nhận ra được đến. Tiếp theo, Lại Tử Thâm tiến đến nâng hai người lên, nụ cười chan chứa trên gương mặt của y so với vẻ giận dữ vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau một dạng. Tử Thâm trưởng lão, chuyện này là đương nhiên, móc lửng. Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người trong lòng mắng thầm cái này Lại Tử Thâm không thôi, cái gì đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu như hai người bọn họ không có đưa ra lệnh bài, chuyện này có thể là chuyện nhỏ được hay là sao? Chương 1068, tra tấn. Hai người nhìn lại lệnh bài của mình, trên đó còn lại cống hiến điểm, khóe miệng không khỏi co giật một cái, nhưng mà vẫn là cố gắng nở nụ cười đáp lại Lại Tử Thâm. Mỗi người 10 ức điểm cống hiến, cái này Lại Tử Thâm ra tay không khỏi thâm độc một chút, Cảnh Thiên có chút khá hơn. 10 ức cống hiến điểm kia là vừa rồi Dương Tử Vũ hối lộ cho hắn để vào Thượng Thánh Đài bên trong. Còn Dương Kỳ Năng có chút thảm, mấy tháng trước bị Diệp Tử Phàm cướp đoạt, sau khi hồi lại Dương gia, hắn phải đem rất nhiều tài sản ra hoán đổi mới có được những cái kia cống hiến điểm, giờ đây bị Lại Tử Thâm cướp sạch, hắn lại quay về đôi bàn tay trắng. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ Năng nhìn lại sau lưng mình cái tên Diệp Tử Phàm không xa, trong lòng hận không thể đem Diệp Tử Phàm phanh thây làm trăm mảnh. Không sai, chính là do tên đê tiện kia. Càng nghĩ, Dương Kỳ Năng lại càng thêm oán hận Diệp Tử Phàm. Không phải sao, như không phải Diệp Tử Phàm tên kia, Dương Tử Vũ làm gì mất mấy chục tỷ cống hiến điểm, như không phải Diệp Tử Phàm mà nói, tích lũy cả trăm vạn năm nay của hắn cũng không có trôi theo dòng nước. Cái này mối hận, Dương Kỳ Năng hắn như thế nào có thể bỏ qua cho Diệp Tử Phàm được, nhất định phải đem Diệp Tử Phàm trừ hồn luyện phách mới được. Ý nghĩ trong lòng rất tốt, Dương Kỳ Năng là muốn ngay bây giờ ra tay luôn cho lành, để lâu đêm già lắm mộng, chỉ là nhìn qua cảnh thiên một chút, hắn đành bỏ cái ý định trong lòng của mình đi. Không nói tại đây còn một cái lại tử thâm, chỉ riêng cảnh thiên cũng đủ cho hắn uống một hồ, chuyện này từ từ rồi tính tiếp vậy. Ân, hai vị hiểu là được rồi. Lại tử thâm không có để ý đến vẻ mặt đau khổ của cảnh thiên hai người, cũng như là trong lòng Dương Kỳ Năng âm thầm tính toán lấy mạng Diệp Tử Phàm, tiền đã vào trong tay, hắn là vô cùng hài lòng, khẽ vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười gật đầu đối với lại Dương Kỳ Năng hai người. Tổng cộng hôm nay thu được 30 ức cống hiến điểm, đây là một cái hết sức không tệ con số. Những cái cống hiến điểm của hắn 3 tháng trước bị cái kia Thánh Vương cường giả cướp đi, bây giờ liền là kiếm lại được hơn 1/3, có thể nói là thu nhập pha phong. Nhìn cái này Dương Kỳ Năng cùng cảnh thiên hai người, lại tử thâm rất là muốn lần sau bọn họ lại xảy ra tranh đấu thất hăng say đến, có như vậy, thu nhập của hắn mới càng nhiều thêm. Theo sau, lại tử thâm không có để ý đến nụ cười giả tạo của Dương Kỳ Năng hai người nữa, hắn đi lên 3 bước, nhìn quanh quảng trường nơi đây hơn 90 vạn hóa thần thí luyện giả, bắt đầu lên tiếng nói. Bản tọa tên là Lại Tử Thâm, trong số các ngươi, có lẽ đã có rất là nhiều người biết về bản tọa tin tức, nhưng mà tại đây, bản tọa nghĩ cũng có rất là nhiều tân nhân còn không biết về bản tọa lai lịch, cho nên bản tọa nói lại một lần nữa. Bản tọa tên là Lại Tử Thâm, Ngụy Thánh Trung Kỳ Viên Mãn Cường Giả, gia nhập Triều Tịch Thánh Cung 9.000 vạn năm, đến nay bước vào con đường tu hành đã gần một ức năm, nhớ năm xưa con đường tu luyện, cũng cảm khái không thôi, Lại Tử Thâm ta 10 tuổi võ mạch bát trọng, móc lửng, 30 tuổi siêu phàm. 100 năm chân huyền, 2.000 năm pháp thần cảnh, 5.000 năm thông thần, 1.000.000 năm hóa thần, 100.000 năm ngụy thánh. 2. Lại tử thâm a lại tử thâm, người có thể nói ngắn gọn lại có được hay là không? Cảnh thiên trong lòng âm thầm thở dài một tiếng nghĩ, lần nào cũng là như vậy, một khi cái này lại tử thâm đứng ra phát biểu trước đám đông, y là phải nói từ tiểu sử của mình bắt đầu từ đâu đến cuối, cũng không cần quan tâm đến người khác có nghe vào tai hay không, như không nói hết hai canh giờ, lại tử thâm là sẽ chưa bao giờ ngừng nghỉ qua. Mỗi lần như thế, tất cả bọn họ đều là nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ qua khoảng thời gian dài tra tấn kia mới có thể thoát nạn. Nơi đây mọi người của Thượng Thánh Đài đều là biết cái tật xấu này của Lại Tử Thâm, cho nên mỗi lần Lại Tử Thâm đứng trước đám đông phát biểu, tất cả đều là phong bế lục giác của mình, qua 2 giờ sau sẽ tĩnh lại, cái này như là một cái thói quen. Chỉ là đáng thương cho đám hóa thần bên dưới kia, theo lý có thể rời khỏi nơi đây đi đến Triều Tịch Thánh Thành chuẩn bị ngày mai bắt đầu đến Thánh Cung thí luyện. Nhưng giờ phải đứng tại nơi đây nghe cái này Lại Tử Thâm thuyết đạo, thật là có chút không công bằng a. 2 canh giờ sau, bốp, bốp, bốp, Tử Thâm trưởng lão ngài nói quá hay, đây thật sự là lời vàng thước ngọc đối với lại chúng ta. Móc lửng, như thường lệ, qua 2 canh giờ, Dương Kỳ Năng rời khỏi trạng thái nhập thần của mình đầu tiên, hắn là dẫn đầu vỗ tay. Chỉ là Dương Kỳ Năng không có chú ý đến, mọi người nhìn hắn với ánh mắt rất là kỳ quái, cảnh thiên còn là ôm miệng khẽ cười trộm một cái. Kỳ Năng trưởng lão. Ta vẫn đang nói đến Triều Tịch Thánh Thành quy mô, Triều Tịch Thánh chủ bệ hạ sự tích cùng Thánh Cung lịch sử, những lời khen tặng, hay là để sau hẳn nói. Lại Tử Thâm trừng mắt nhìn cái này Dương Kỳ Năng một cái, hết sức là bất mãn, trách mắng Dương Kỳ Năng một câu, sau đó không có để ý đến Dương Kỳ Năng người này nữa, tiếp tục công tác diễn thuyết của hắn. Triều Tịch Thánh chủ bệ hạ là một thiên tài tuyệt thế, ngài ấy chính là lấy đạo thể hóa thần chi thân nhập Thánh Vương chi cảnh, thành một tôn đạo thể Thánh Vương cường giả. Đạo thể Thánh Vương cường giả. Các ngươi có biết sự lợi hại, cũng như khủng bố của cái này cảnh giới hay không? Ta nghĩ các ngươi là sẽ không có biết đâu, nhân đây ta cũng muốn giải thích cho các ngươi biết. Móc lửng, ông trời của ta ơi, Lại Tử Thâm, ngươi có muốn cho người khác sống nữa hay không, bây giờ còn đem cả thánh chủ bệ hạ lịch sử ra nói nữa. Dương Kỳ Năng trong lòng thầm hận không thôi, trước đây cái này Lại Tử Thâm phát biểu 2 canh giờ kể lại tiểu sử của mình cùng thánh cung một ít điều lệ với lại đám kia hóa thần xong. Sau đó nói vài lời chúc đám kia hóa thần sẽ có cái thành tích tốt tại lần này Thánh Cung thí luyện, sớm ngày gia nhập Thánh Cung làm một viên đệ tử sau đó liền kết thúc, làm gì có thêm Triều Tịch Thánh chủ thêm vào. Theo cái này tình cảnh, chẳng lẽ cái này Lại Tử Thâm còn muốn đem Nhược Hề Thánh Vương tiểu sử cùng Thanh Lôi Thánh Vương tiểu sử nói ra luôn chắc, như thế dù là có nói đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa xong. Ân, thì ra là như thế. Quan sát một chút, Dương Kỳ Năng dường như là đã hiểu vì cái gì hôm nay Lại Tử Thâm lại cố kéo dài thời gian như thế. Hóa ra là vì cái tên Diệp Tử Phàm kia. Lại Tử Thâm một bên diễn thuyết, một bên ánh mắt không hề rời Diệp Tử Phàm tên kia, sống trong tu luyện giới lâu năm như hắn, sao lại không biết cái này Lại Tử Thâm trong lòng đang đánh cái gì bàn tính. Chỉ cần Lại Tử Thâm cứ như vậy tiếp tục phát huy, qua vài hôm nữa, thời gian thí luyện qua đi, đám hóa thần này phải chờ đợi thêm ít nhất 100 năm nữa mới có thể tham gia lần sau thí luyện. 100 năm thời gian, ở bên trong Lại Tử Thâm này sẽ có rất là nhiều không gian để mà thao tác, đem Diệp Tử Phàm trong tay cống hiến điểm dần dần nhổ ra. Còn như tên này Diệp Tử Phàm thông minh mà nói, liền là tự động dâng lên trong tay mình cống hiến điểm, đổi lấy đi đến Thánh Thành một cách nhanh nhất. Có thể nói, dù Diệp Tử Phàm tên kia có chọn con đường nào đi chăng nữa, cũng là không thể nào giữ được điểm cống hiến trong tay của mình. Cái này phương pháp quả mà Lại Tử Thâm nghĩ ra quả nhiên rất là thâm độc, không có uổng công người ta đặt cho Lại Tử Thâm cái tên là Lại Thâm Độc chút nào. Hừ, Lại Tử Thâm, người muốn đem cống hiến điểm của Dương gia ta nuốt, đừng có ở đó nằm mơ. Dương Kỳ Năng trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ, những lần trước, tuy là Lại Tử Thâm cũng có tham lam điểm cống hiến của tất cả hóa thần thí luyện giả, nhưng đó chỉ là khi đám người này mới vào hiếu kính mà thôi, khi rời đi tuyệt đối là không có, từ trước đến nay vẫn là luôn như vậy. Bất kỳ chuyện gì, cũng nên một vừa hai phải, như làm quá tuyệt, đó sẽ là phạm úy, không tính đến sau này những tên này hóa thần tu luyện thành tài quay lại tính sổ, những cái đạo lý này Ngụy Thánh như bọn họ là nghĩ đến vô cùng thấu triệt. Lần này Lại Tử Thâm bất chấp tất cả cũng phải muốn có cống hiến điểm từ trong tay của Diệp Tử Phàm kia, chẳng qua là vì con số 600 ức cống hiến điểm mà Diệp Tử Phàm lấy từ trong tay của Dương Tử Vũ mà thôi. Chương 1069, tranh đoạt đi. Tính toán là khá hay, nhưng mà có một điều Lại Tử Thâm không có nghĩ đến, đồ vật của Dương gia bọn họ có thể dễ dàng nuốt như vậy hay là sao? Hôm nay Lại Tử Thâm lấy đi bao nhiêu, ngày khác hắn sẽ phải phun ra bấy nhiêu. Thậm chí cả lãi cũng phải trả lại cho Dương gia bọn họ. Lại Tử Thâm đừng có nghĩ mình là người của Thánh Chủ, mà nghĩ không có ai dám đắc tội hắn. Dương gia hắn đây sau lưng cũng có Nhược Hề Thánh Vương chống lưng vậy, Ngụy Thánh bên trong cường đại hơn Lại Tử Thâm là nhiều như mây, xử lý một cái Ngụy Thánh trung kỳ Lại Tử Thâm mà nói, tuyệt đối không có khó khăn gì. Hy vọng cái này Lại Tử Thâm đừng có bị lòng tham che mờ đi lý trí, ngay cả chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm cũng không phân biệt được. Lần này bản tọa chỉ nói đến đây thôi. Cuối cùng bản tọa nơi đây chúc các ngươi sớm ngày có thể trở thành thánh cung đệ tử một viên. Đa tạ Lại trưởng lão, chúng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Mấy chục vạn hóa thần nghe được câu nói kia của Lại Tử Thâm, như là nghe được thiên âm, tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đã qua hai canh giờ tra tấn, tôn này Ngụy Thánh Lại Tử Thâm nói một loạt ngôn từ sáo rỗng, bên dưới nghe mà tất cả đều nổi da gà, thế nhưng cái này Lại Tử Thâm mới dùng hai canh giờ để nói về bản thân của mình. Cùng triều tịch thánh thành thế lực phạm vi, còn chuyển sang triều tịch thánh chủ nữa. Nhìn cái tình cảnh kia, tất cả hóa thần trong lòng đều đã có chuẩn bị nghe hết câu chuyện của Lại Tử Thâm đến sáng mai, không nghĩ đến ông trời có mắt hoặc giả là cái này Lại Tử Thâm nổi lên từ bi tâm mà không có tiếp tục nói nữa, kết thúc câu chuyện tại đây. Làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết, lần này có thể đến thánh thành được rồi, không cần phải ở đây nghe cái này Lại Tử Thâm khoe khoang khoác lác. Chuyện gì, không lẽ ta đã nghĩ sai cho cái này Lại Tử Thâm rồi à? Lại Tử Thâm vừa kết thúc câu chuyện nửa vời của mình sau, không chỉ một mình Dương Kỳ Năng, những Ngụy Thánh khác cũng nhìn cái này Lại Tử Thâm rất là kỳ lạ. Ánh mắt tham lam của Lại Tử Thâm khi nhìn về Diệp Tử Phàm kia, ai cũng biết là Lại Tử Thâm đang muốn làm cái gì, Dương Kỳ Năng còn đang nghĩ Diệp Tử Phàm chịu thua đưa ra cống hiến điểm cho Lại Tử Thâm sau hắn sẽ nghĩ cái biện pháp gì để lấy lại đây cùng cho Lại Tử Thâm một bài học thích đáng đâu. Thế nhưng bỗng nhiên nửa đường Lại Tử Thâm tên này bỏ cuộc, không tiếp tục làm công việc diễn thuyết ưa thích của hắn nữa. Làm cho tính toán của Dương Kỳ Năng hắn rơi vào khoảng không. Dương Kỳ Năng thật là không hiểu, cái này Lại Tử Thâm trong hồ lô là đang bán cái loại thuốc gì đây? Đại Long trưởng lão, người đưa đám người này đến Tiềm Long cư đi. Đối mặt với lại bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc của đám người xung quanh, Lại Tử Thâm cũng không có đưa ra bất kỳ cái cách giải thích nào, hắn chỉ mỉm cười gọi một tên Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành tên Triệu Đại Long đến, đưa đám kia hóa thần theo truyền tống trận đi đến Tiềm Long cư. Nhìn cái nụ cười khá miễn cưỡng như cha mẹ chết kia của Lại Tử Thâm, ai cũng nhìn ra hắn đang không hề vui vẻ gì. Vâng, Tử Thâm trưởng lão, móc lửng, Triệu Đại Long một thân trưởng lão trường bào đi đến, tiếp nhận mệnh lệnh của Lại Tử Thâm đưa Diệp Tử Phàm đám người theo truyền tống trận rời khỏi Thượng Thánh Đài Quảng Trường. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn cái này Lại Tử Thâm một cái, hết sức là nghi hoặc. Buông tha cho cái này Diệp Tử Phàm, xử lý như thế, xưa nay không phải là bản sắc làm việc của Lại Thâm độc này a, chỉ là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhìn gương mặt sắp nổi bão đến nơi của Lại Tử Thâm, hắn vẫn là nên rời khỏi nơi đây sớm là tốt hơn. Khốn kiếp, ta vì sao lại nói ra những lời như vậy kia chứ? Nhìn thấy Diệp Tử Phàm cùng đám hóa thần được Triệu Đại Long đưa đi, Lại Tử Thâm lên trong lòng hò hét nghĩ. Như là Dương Kỳ Năng, Triệu Đại Long đám người suy nghĩ một dạng, lại từ thâm hắn sở dĩ nói nhiều hơn mọi khi, mục đích chính là muốn cái kia Diệp Tử Phàm tự giác dâng lên cống hiến điểm trong tay mình cho hắn. Khi Dương Tử Vũ đến đây hối lộ cho lại từ thâm cùng Cảnh Thiên mỗi người 10 ước điểm cống hiến, hắn đã nhìn ra, bên trong cái lệnh bài kia của Dương Tử Vũ điểm cống hiến lên đến hơn 600 ước. 600 ước cống hiến điểm, là cỡ nào to lớn con số, lại từ thâm hắn làm cực khổ mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có được nhiều như thế cống hiến điểm. Lại từ thâm hắn đã quyết định dù như thế nào cũng phải để cho cái tên Diệp Tử Phàm kia phun ra mới được. Nhưng mà hắn đang muốn tiếp tục nói về triều tịch thánh chủ Dung Tịnh Kỳ một cách say sưa, như thế nào bỗng nhiên sửa lời, làm cho đám người này rời đi, chuyện này hắn là không hiểu, nó quá mức tà môn. Chỉ là cho dù có tà môn như thế nào, lời đã nói ra như nước đổ khó hốt, hắn cũng chỉ đau lòng nhìn cái kia Diệp Tử Phàm mang theo hơn 60 tỷ điểm cống hiến vốn là của hắn rời đi mà thôi. Tử thâm trưởng lão, ta cũng là cần đưa thiếu chủ cùng tiểu nữ trở về, trong thời gian ngắn, ta nhất định sẽ trở lại. Dương Kỳ Năng nhìn thấy Diệp Tử Phàm đám người theo Triệu Đại Long rời đi sau, truyền âm ngọc phù của hắn chấn động một cái, xem bên trong tin tức hắn là nhanh chóng đối với lại tử thâm lên tiếng cáo từ nói. Không có cái tin tức bên trong truyền âm ngọc phù kia, Dương Kỳ Năng hắn cũng là sẽ không có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, giờ đây nhận được tin tức kia, càng là cũng cố cái ý định hồi lại thánh thành của hắn, vừa có thể hoàn thành được nhiệm vụ bên trong truyền âm ngọc phù, lại có thể tìm cơ hội đem Diệp Tử Phàm cấp diệt, một công đôi việc, cớ sao hắn lại không làm. Tử thâm trưởng lão, Cảnh Thiên cũng là có việc vội, xin phép rời đi thượng thánh đài một khoảng thời gian. Ngay lập tức, Cảnh Thiên cũng là đứng ra xin phép cái này lại tử thâm được nghỉ ít ngày. Cái kia Dương Kỳ Năng ánh mắt đối với lại Diệp Tử Phàm động sát ý không phải bây giờ mới có, hắn làm sao không nhận ra được kia chứ. Các ngươi đi cả đi, lại tử thâm dù là biết mục đích thực sự của hai người Dương Kỳ Năng, nhưng cũng không có làm khó gì hai người này, khá là sảng khoái đồng ý nói. Cảnh Thiên trưởng lão, ngươi nhất định một hai phải cắn chặt ta không buông tha như vậy hay sao? Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai người cảm ơn lại tử thâm một tiếng, sau đó liền đến một cái truyền tống trận thông hướng triều tịch thánh cung tiến bước. Lần này theo sau lưng hai người còn có Dương Tử Vũ cùng Dương Mỹ Kỳ nữa, hai cậu ấm cô chiêu này gương mặt bây giờ không phải là rất đẹp. Dương Kỳ Năng cũng không có quan tâm lắm đến cảm xúc của hai người kia, hắn nhìn qua Cảnh Thiên này vẫn cứ mãi cắn hắn không có buông tha, hắn không khỏi bức tức trong lòng. Diệp Tử Phàm đi đến triều tịch thánh thành, bên kia Dương gia người nhiều vô số, chỉ cần bọn họ biết chuyện xảy ra tại nơi đây, không ai sẽ đi bỏ qua cho Diệp Tử Phàm. Tại Dương gia bên trong, Ngụy Thánh cường giả không phải là số ít, Cảnh Thiên này có thể ngăn cản Dương Kỳ Năng hắn thì thế nào? Cảnh Thiên có thể cùng một lúc ngăn cản 10 người, thậm chí là 100 người hay sao? Dù thế nào cái kia Diệp Tử Phàm cũng chỉ có một con đường chết, Cảnh Thiên tên này có đi theo hắn cũng không thể thay đổi cái gì. Đạo lý đơn giản như thế, cái này Cảnh Thiên sống lâu như vậy vì cái gì mà không có biết kia chứ? Hắn thật sự là không hiểu được. Dương Kỳ Năng, ta không phải là muốn cứu mạng Diệp Tử Phàm vị kia đâu, người mà ta muốn cứu là ngươi cùng với lại. Dương gia của ngươi, móc lửng, Cảnh Thiên lần này hết sức là trầm tĩnh, hắn nghiêm túc gương mặt nói với lại Dương Kỳ Năng một câu. Nói xong, cũng không có chờ Dương Kỳ Năng lên tiếng, liền là đi vào truyền tống trận đã khởi động, biến mất tại Thượng Thánh Đài quảng trường nơi này. Cái gì, cứu ta cùng Dương gia, Cảnh Thiên, ngươi đứng lại cho ta. Không giải thích rõ, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện rời đi. Câu nói vừa rồi của Cảnh Thiên làm cho Dương Kỳ Năng ba người trợn mắt há mồm, khi phản ứng lại đây, nơi này nào còn có Cảnh Thiên tên kia bóng dáng, thế là cả ba người liền nhanh chóng đi vào truyền tống trận, đuổi theo cái kia Cảnh Thiên. Tên này Cảnh Thiên dám chủ Dương gia bọn họ, như tên kia giải thích không thông, dù có liều cả cái mạng này, Dương Kỳ Năng cũng tuyệt đối không có buông tha cho Cảnh Thiên. Chương 1070, không rét mà run. Không sai, ba người Dương Kỳ Năng xem lời nói của Cảnh Thiên vừa rồi chính là muốn chủ Dương gia bọn họ. Thử nghĩ mà xem, Dương gia bên trong Ngụy Thánh trung kỳ trở lên là hơn 100 người, Ngụy Thánh hậu kỳ cũng không hiếm lạ, thực lực trong hàng Ngụy Thánh gia tộc tại triều tịch thánh thành được xem như đệ nhất. Ngoài Thánh Vương gia tộc ra, Dương gia là không có kiêng kỵ bất cứ người nào, nhưng dù có là Thánh Vương đi chăng nữa, cũng không dám ra tay diệt đi Dương gia bọn họ. Nên nhớ Dương gia đây chính là có Nhược Hề Thánh Vương chống lưng, là đại diện cho Nhược Hề Thánh Vương tại bên ngoài Thánh Cung, như Thánh Vương cường giả dám đem Dương gia bọn họ diệt, kia là không cho Nhược Hề Thánh Vương mặt mũi, tên kia Thánh Vương chắc chắn là phải chết. Nhược Hề Thánh Vương đây chính là Linh Thể Thánh Vương cường giả, nơi này triều tịch Thánh Cung đại vực, trừ triều tịch Thánh chủ ra, không có bất kỳ một tôn Thánh Vương nào có thể là đối thủ của Nhược Hề Thánh Vương. Thực lực cùng bối cảnh cường đại hiện tại của Dương gia là như thế, tất cả cao tầng Thánh Cung đều rất là rõ ràng. Đệ thập thánh thành cường đại gia tộc, còn cần một tên ngụy thánh trung kỳ tiểu thành như Cảnh Thiên nhà ngươi bảo hộ hay là sao? Cảnh Thiên vừa rồi lời nói kia, không phải là muốn chủ Dương gia bọn họ diệt vong là cái gì? Dù chỉ là trên miệng lưỡi chi tranh, nhưng Dương kỳ năng cũng phải cho Cảnh Thiên phải trả một cái giá đắt, để cho y biết, lời nào có thể nói cùng lời nào không thể nói. Hừ, hai người các ngươi cứ tiếp tục tranh đoạt đi, cuối cùng cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, cũng là rơi vào người của thánh chủ hệ bên ta một phía mà thôi. Lấy truyền âm ngọc phù truyền vào bên trong một ít tin tức sau, lại từ thâm nhìn hướng hai người kia rời đi hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người Dương kỳ năng cùng Cảnh Thiên lòng lang dạ sói, nghĩ hắn phải cố định trấn thủ nơi đây không rời đi được, muốn nhân cơ hội đem cống hiến điểm trong tay của Diệp Tử Phàm kia chia cắt. Nhưng mà hắn có thể nói cho hai người kia biết, bọn họ đã nhầm, tuy Lại Tử Thâm hắn không thể rời đi nơi đây, thế nhưng bên thánh chủ hệ cũng không chỉ có mỗi một mình Lại Tử Thâm hắn, còn có rất nhiều người khác. Vừa rồi hắn truyền âm là muốn những cái kia người tại Diệp Tử Phàm vừa đến Tiềm Long Cư liền đem cống hiến điểm của y cướp đoạt, Lại Tử Thâm hắn là không có tin đến, với lực lượng hùng hậu của thánh chủ hệ bên mình, lại không thể giành qua Thanh Lôi hệ cùng Nhược hề hệ. Ân, sẵn tiện đem Diệp Tử Phàm tên kia thu thập một lượt luôn. Lại Tử Thâm hắn đứng tại đây giữa trời nắng to như thế, diễn thuyết gần cả buổi, cũng không ít lần ám chỉ qua ánh mắt với lại Diệp Tử Phàm. Nhưng mà cái tên thổ dân kia cứ giả điên giả dại, cố tình không hiểu ý nghĩa của hắn, loại này gian ngoan bất linh đồ vật, phải trừng trị một cách đích đáng mới được. Lại Tử Thâm trong lòng thầm hận không thôi, cống hiến điểm của ta, làm sao có thể, đang cao hứng bừng bừng Lại Tử Thâm như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, nhìn cái lệnh bài trong tay mình, hắn là không thể nào tin được ấp úng nói. Lại Tử Thâm có một cái thói quen, khi mà hắn cao hứng, thường thì sẽ cầm lấy lệnh bài của mình lên xem điểm cống hiến bên trong, lần này cũng không có ngoại lệ đến. Chỉ là khi hắn nhìn lệnh bài trên tay mình con số, hắn không khỏi chết lặng người lại, 30 ức cống hiến điểm của hắn là chạy đi nơi nào. Như thế nào lệnh bài bên trong con số không không khác gì của Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên vừa rồi bị hắn ép khô cống hiến điểm là bao? Như không phải trên lệnh bài có ghi tên của hắn, xác nhận không có lầm mà nói, hắn còn cho là mình đã lấy lộn lệnh bài đây. Là người nào đã lấy đi cống hiến điểm của hắn? Hay là hắn đang nằm mơ? Ân, chính là như thế, cần phải tỉnh lại mới được. Không được, vẫn không được, dù là vỗ vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo lại, Lại Tử Thâm vẫn là nhìn thấy trong lệnh bài của mình con số không tròn trịa. Là người nào âm thầm lấy đi tài sản của hắn? Cố gắng suy nghĩ lại, Dương Kỳ Năng cùng Cảnh Thiên hai tên kia, Lại Tử Thâm là đưa bọn họ vào diện tình nghi, vì hai người kia đứng gần hắn nhất, tu vi của hai người kia cũng là tiếp cận hắn nhất. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận cái suy đoán kia, muốn từ lệnh bài của hắn lấy cống hiến điểm, là phải được Lại Tử Thâm hắn đồng ý, tạm thời xóa bỏ cấm chế bên trong lệnh bài mới được. Ngoài ra cũng chỉ có người có tinh thần lực cường đại hơn Lại Tử Thâm hắn gấp trăm lần mới có thể vô thanh vô túc phá đi cấm chế trên lệnh bài của hắn lấy mất cống hiến điểm. Hai người kia thực lực Lại Tử Thâm biết rất rõ, so ra còn kém hắn khá xa, làm sao có thể cường hoành phá đi cấm chế trên lệnh bài được. Thánh Vương cường giả, Lại Tử Thâm phun ra bốn chữ, như có thể có tinh thần lực cường đại hơn hắn gấp trăm lần, cũng chỉ có thể là Thánh Vương cường giả mà thôi. Hắn nhớ lại đến, 6 tháng trước mình cũng gặp qua chuyện này một lần. Xem ra tôn kia Thánh Vương cường giả là vẫn luôn luôn chú ý đến hắn, nhất cử nhất động của hắn đều không thể nào thoát được ánh mắt của người kia. Dầm, bệ hạ, cầu xin ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Nghĩ đến Lại Tử Thâm hắn vẫn luôn bị một tôn không rõ lai lịch Thánh Vương cường giả đi theo giám sát như hình với bóng, Lại Tử Thâm là tay chân rụng rời, hắn liền quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, cầu xin tôn kia Thánh Vương cường giả bỏ qua cho hắn. Như bình thường được Thánh Vương cường giả quan tâm, Lại Tử Thâm hắn mừng rỡ không hết, nhưng giờ đây hắn là không có hy vọng được Thánh Vương cường giả chiếu cố như vậy nữa. Cái cách quan tâm như thế, Lại Tử Thâm thật sự là không muốn một chút nào, cứ nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám sát của Thánh Vương, Lại Tử Thâm toàn thân lạnh buốt, không rét mà run. Loại này cảm quá mức là đáng sợ, Lại Tử Thâm hắn xưa nay vẫn là luôn, niệm Phật ăn chay, luôn lấy giúp đỡ người làm niềm vui, vì sao lại gặp phải tai họa như vậy kia chứ? Không được, sau khi qua cái này kiếp nạn, dù phải tổn thất lớn đến như thế nào, hắn cũng phải tìm cách hồi lại triều tịch thánh cung, nơi đó có Thánh Vương cường giả bảo hộ, còn có hộ cung phù trận, Thánh Vương cường giả là không dám bén mảng đến nơi đó gây sự, như thế mới có cảm giác an toàn. Lại Tử Thâm trong lòng âm thầm nghĩ, triều tịch thánh thành, Tiềm Long Sơn, một tòa đại sơn nằm về phía nam, cách không có xa xôi lắm so với lại triều tịch thánh cung, cũng cách nam thành phương hướng triều tịch thánh thành không xa, trách về một góc nhỏ giữa triều tịch thánh cung và triều tịch thánh thành. Xung quanh Thiên Lãng Sơn mạch, trụ sở chính của triều tịch thánh cung,

đám người mình đây không phải là cái tên bao cỏ Dương Tử Vũ kia. Hiện tại cái mà nàng cũng như 6 người còn lại quan tâm là sau khi đem Diệp Tử Phàm xử lý, điểm cống hiến trong tay của hắn nên xử lý như thế nào kia. 600 ức cống hiến điểm, đây không phải là một con số nhỏ, nó là gấp đôi số điểm mà một trong những thiên tài như bọn họ có rồi, như Văn Thánh Kỳ nàng đây, trong tay hiện đang có 400 ức cống hiến điểm, một khi có cái kia cống hiến điểm từ trong tay Diệp Tử Phàm, nàng liền có thể đủ điểm cống hiến để mà đổi lấy một đạo pháp tắc thánh liên. Đây cũng vì những người như nàng là thánh vương gia tộc, tuyệt thế thiên kiêu, thế cho nên được gia tộc tận tình bồi dưỡng, mới có nhiều đó cống hiến điểm, còn cái này Dương Tử Vũ, chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc đệ tử mà thôi, lại có thể thu gom được nhiều như vậy cống hiến điểm, không thể không nói, cái này Dương Tử Vũ rất là biết cách kiếm tiền. Còn phải nói hay sao? Dương Tử Vũ là người của Nhược Hề hệ chúng ta, những cái kia cống hiến điểm, lẽ dĩ nhiên cũng thuộc về chúng ta rồi. Bạch Phiến không cần suy nghĩ liền trả lời. Trước khi đến đây, hai người bọn họ đã được người phía trên căn dặn là người nhất định phải diệt, cống hiến điểm cũng phải đem về, hai nhiệm vụ nhất thiết phải hoàn thành tốt, không thể để sót một được. Thế cho nên hai người bọn họ sẽ không nhường Diệp Tử Phàm cho bất kỳ người nào, dù phải chống lại người nào đi chăng nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1073, thấy tiền mở mắt. Còn sau khi đem cống hiến điểm thu về, có trả lại cho người bên trên kia hay không, là tùy vào tâm trạng của hai người bọn họ, như không vui mà nói, chia đôi nó ra, hắn cùng Lương Ngọ mỗi người cũng có hơn 300 ức cống hiến, đây là một cái không tồi con số. Ân, cứ quyết định như thế, hắn cũng đã đánh thông quan hệ với lại Lương Ngọ, đem cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm thu lại sau, hai người bọn họ là sẽ cưa đôi ra, có số tiền này, bọn họ có thể mua được không ít bảo bối, loại này phi nghĩa tiền từ trên trời rơi xuống, ai lại đi từ chối cho được. Nhất là đấu giá hội của Dương gia bên kia đang diễn ra vô cùng nóng bỏng, hắn đây cũng muốn tham gia góp vui. Hắc hắc, Bạch huynh, Lương huynh, hai người nghĩ mình có thể chống lại được 7 người chúng ta hay sao? Ngư Tử Phong cười lạnh một cái, lên tiếng hỏi hai người Bạch Phiến cùng Lương Ngọ. Hai tên này bản tính đánh thật vang, lớn tiếng như thế, không ngoài mục đích đem điểm cống hiến trong tay Diệp Tử Phàm tên kia nuốt sạch mà thôi. Hai người này muốn một hơi đem 600 ức cống hiến điểm nuốt vào, tham lam như thế, không sợ ăn vỡ bụng của mình hay là sao? Hai người nghĩ những người như bọn họ bỏ ra nhiều thời gian như vậy đến đây chỉ để vui chơi thôi, có ý nghĩ như thế, Bạch Phiến hai người là nhầm to rồi. Tất cả thời gian của mọi người là vô cùng quý giá, làm sao lãng phí tại nơi đây cho được, như Bạch Phiến cùng Lương Ngọ hai tên xảo quyệt này không biết điều, hắn cũng không ngại dạy cho bọn họ một bài học về tham lam quá sẽ có cái gì hậu quả. Tử Phong huynh, ý của ngươi muốn phân chia cái này cống hiến điểm như thế nào? Bạch Phiến nhìn qua 6 người còn lại, thấy bọn chúng nhìn về phía mình ánh mắt rất không tốt, không khỏi có một chút yếu thế hỏi. Bạch Phiến không thể không xuống nước, như chỉ một mình Ngư Tử Phong thôi, hắn tự tin có thể chiến ngang tay, thậm chí là sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu một lúc phải đối phó với lại hai người như Ngư Tử Phong kia hắn là nhận lấy thất bại trong tay, ba người mà nói, hắn là không có cái hy vọng gì có thể sống sót. Thế nên đối với lại áp lực của cả 6 người, hắn không thể nào cường ngạnh lên được. Cái kia tính toán nuốt chửng cống hiến điểm của Diệp Tử Phàm sau đó cưa đôi, xem ra là không thực hiện được rồi. Cũng không có gì, sau khi đem Diệp Tử Phàm tên kia diệt sát, điểm cống hiến trong tay của hắn, chúng ta tất cả chia đều là được rồi. Ngư Tử Phong nhìn Bạch Phiến cùng Lương Ngọ hai người, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Trong số bọn họ, ngoài Văn Thánh Kỳ thực lực có thể nhỉnh hơn mọi người đôi chút ra, những người khác đều sàn sàn như nhau cả mà thôi, muốn thắng đối phương trong thời gian ngắn là không thể nào. Phân chia đều ra cống hiến điểm là phương pháp giải quyết tốt nhất. Phương pháp này có một cái lợi nữa đó là một khi Dương gia người biết được đến, cũng không thể nào đi tìm bọn họ đòi lại được. Dương gia tại triều tịch thánh cung có một chút thế lực, nhưng nói dám cùng một lúc đắc tội với lại cửu đại gia tộc bọn họ, cái kia có cho Dương gia 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Như cống hiến điểm rơi vào tay một người nào đó, Dương gia lợi dụng cái quan hệ với lại Nhược Hề Thánh Vương, để người đó phải nôn ra lại hết, cũng không phải là không có khả năng. Tử Phong huynh, chúng ta nhận lệnh của cảnh trưởng lão không được ra tay với cái kia Diệp Tử Phàm, ngươi làm như vậy, có một chút không ổn a. Mộ Quán Thiên nhìn cái kia hứng thú bừng bừng chỉ điểm Giang Sơn Ngư Tử Phong, không khỏi có một tia nhíu mày, dùng thần niệm truyền âm lên tiếng nhắc nhở. Không lâu trước đây, Cảnh Thiên đã dùng truyền âm Ngọc Phù liên hệ ba người bọn họ, một khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, nếu như giúp đỡ được thì giúp, còn nếu như không, không nên cùng Diệp Tử Phàm đối nghịch. Giờ đây cái này Ngư Tử Phong, thấy tiền mở mắt, không còn nhớ đến chuyện gì nữa, hắn thấy cứ tiếp tục như thế, sau khi trở về cái kia Cảnh Thiên không có đem bọn họ lột một lớp ra mới là lạ. Còn nữa, theo cách phân chia kia của Ngư Tử Phong, mỗi người bọn họ sẽ có được hơn 60 mươi ức cống hiến điểm. 60 mươi ức cống hiến điểm tuy cũng là khá lớn, nhưng những thiên kiêu như bọn họ là không hề thiếu một chút tiền trinh kia a, không cần vì nó mà đắc tội với lại một người khá thân cận với Thanh Lôi Thánh Vương như là Cảnh Thiên a. Quán Thiên huynh, chuyện này ta đương nhiên hiểu rõ, như có chuyện gì, một mình Ngư Tử Phong ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngư Tử Phong dùng thần niệm truyền âm trả lời với lại Mộ Quán Thiên. Không lâu trước đây Ngư Tử Phong hắn đã nhìn trúng một kiện bảo vật tại Thái Dương Thương Hội, nhưng mà hắn không có đủ tiền để mua, đang khi không biết có nên hồi gia tộc lấy thêm ít tiền tài tiêu xài, bỗng nhiên Cảnh Thiên lại báo cho hắn biết Diệp Tử Phàm một chuyện. Thế là Ngư Tử Phong quyết định không hồi lại Ngư gia nữa, đánh chủ ý lên con dê béo Diệp Tử Phàm kia, làm thịt tên kia lấy cống hiến điểm rồi tính sau. Còn về Cảnh Thiên người kia, Ngư Tử Phong hắn là khinh thường nhìn lại, chỉ một tên ngụy thánh trung kỳ mà thôi, loại này trong Ngư gia hắn không có thiếu, không cần thiết phải nghe theo lời của Cảnh Thiên hành sự. Như vì chuyện này mà động chạm đến Thanh Lôi Thánh Vương, làm cho ngài ấy bất mãn, đây là điều mà hắn muốn nhìn thấy, như đem Ngư gia của hắn đá ra khỏi Thanh Lôi hệ, vậy thì càng tốt. Thanh Lôi Thánh Vương, chỉ là một tôn phàm thể Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả, không có cao hơn lão tổ của bọn họ là bao, hơn nữa ông ta cũng đã sống 70 ức năm rồi, như 2 ức năm nữa không đột phá được Thánh Vương hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, liền sẽ cởi hạt quy thiên ngay mà thôi, đi theo một người tiềm lực hao hết như Thanh Lôi Thánh Vương, rất là không có tương lai. Ngư Tử Phong loáng thoáng nghe trong gia tộc đang có ý định chuyển hướng sang Thánh Chủ một hệ hoặc là Nhược Hề Thánh Vương một hệ. Vào giờ phút này, Ngư Tử Phong dám khẳng định, dù hắn có làm việc gì quá đáng đi chăng nữa, Cảnh Thiên đám người tuyệt đối sẽ không cùng năm tính toán đâu. Tử Phong huynh, như ngươi đã quyết định, như vậy ta sẽ theo ngươi lần này. Mộ Quán Thiên suy nghĩ một chút, liền là muốn cùng Ngư Tử Phong làm cái này một vố. Tin tức về Thanh Lôi Thánh Vương sắp không còn sống được bao lâu, bên trong triều tịch Thánh Cung cũng đã có đồn thổi, chỉ là Mộ gia hắn chỉ có một tôn phàm thể Thánh Vương sơ kỳ đại thành cường giả, dù có muốn rời đi, nhưng mà lại không dám, giờ đây có cái này Ngư gia đứng ra làm chim đầu đàn, hắn là vui mừng muốn nhìn thấy. Được, cứ quyết định như vậy. Móc Lửng, Bạch Phiến cùng Lương Ngọ hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chấp nhận cái phương pháp mà Ngư Tử Phong đưa ra. Không chấp nhận không được, hai người bọn họ một cây làm chẳng nên non, như cấp trên có biết, cũng sẽ không vì chuyện này làm khó bọn họ. Chỉ có điều ai là người sẽ ra tay đem Diệp Tử Phàm tên kia diệt sát đây. Bạch Phiến nhìn quanh tất cả mọi người, sau đó liền là lên tiếng hỏi. Bạch Phiến lời này nói ra, làm cho không khí hên trong số một khách quý thất thoáng chút trầm lắng, không có ai xung phong nhận cái này nhiệm vụ. Cái kia Diệp Tử Phàm nghe nói bên ngoài chỉ là một tên phàm thể hóa thần, nhưng mà có thể nhẹ nhàng đem một tôn đạo thể hóa thần chí cường giả như Dương Tử Vũ đánh bại, không có ai đi tin Diệp Tử Phàm chỉ là phàm thể hóa thần. Người này rất có thể tu luyện một môn liếm tức vô cùng cường đại công pháp, đem bản thân tu vi cũng như thể chất của mình ẩn giấu đi, như bọn họ đoán không sai mà nói, Diệp Tử Phàm là thánh thể hóa thần cường giả, hơn nữa còn là thần thông thánh thể hóa thần, loại này nhân vật, trong số bọn họ tại đây cũng có thể chiến thắng, nhưng mà phải xuất ra tất cả át chủ bài mà mình có trong tay. Những cái kia thủ đoạn, vốn là trong thời khắc sinh tử đem ra đối phó với lại địch nhân, giờ đây phải đem ra cho bản dân thiên hạ thấy, như thế nó chẳng còn gì là bí mật nữa cả. Chính vì nguyên nhân này, cho nên không có ai đi lên nhận cái này nhiệm vụ. Chương 1074, cướp đoạt trắng trợn. Theo ý của ta, người nào ra tay đem cái kia Diệp Tử Phàm trấn áp, như vậy người đó sẽ lấy đi 130 ức cống hiến điểm, phần còn lại mọi người chia ra, các vị thấy như thế nào? Không có ai đứng ra, Ngư Tử Phong cũng là biết nguyên nhân bên trong, hắn liền đưa ra một cái kiến nghị đến. Ra công sức, lẽ dĩ nhiên sẽ được thưởng tiền công nhiều hơn những người ăn không ngồi rồi. Đạo lý này không người nào không biết, thiết nghĩ sẽ không có ai đi phản đối đề nghị hợp tình hợp lý này của hắn. Ta đồng ý với lại ý kiến của Tử Phong huynh, cũng là nguyện ý thay mọi chia sẻ gánh nặng, cái này Diệp Tử Phàm, hãy giao cho ta giải quyết. Móc Lửng, Bạch Phiến là người đầu tiên đưa tay lên đồng ý, cũng là muốn nhận cái khó khăn công việc này về phía mình. Ngư Tử Phong đưa ra giải pháp vô cùng công bằng, muốn có được nhiều hơn người khác, đương nhiên cũng phải hy sinh nhiều hơn người khác rồi. Bạch Phiến hắn rất muốn làm người hy sinh nhiều hơn người khác này, giúp người khá làm niềm vui. Đương nhiên, lợi ích vẫn phải đặt lên trên hết, Bạch Phiến hắn xung phong nhận nhiệm vụ cũng không có gì khó hiểu, chỉ cần lộ ra một ít thủ đoạn, liền có thể được nhiều gần gấp đôi những người khác tiền thưởng, cái này ai lại không muốn bao giờ. Hơn nữa, nói không chừng Diệp Tử Phàm kia đánh bại Dương Tử Vũ chỉ là trùng hợp, thực lực không có bao nhiêu, hắn lên sân khấu không cần xuất ra thủ đoạn bí mật gì, cái kia Diệp Tử Phàm cũng đã bị hạ đo ván rồi. Nói chung cái này làm ăn ít vốn lời nhiều, Bạch Phiến hắn là ưa thích nhất. Bạch huynh, Vân Phú ta cũng là muốn thay mọi người phân ưu,

thành ra hắn không có quan sát được gì bên trong triều tịch thánh cung. Có thể đánh bật thần thức còn cường đại hơn thánh vương cường giả của Diệp Tử Phàm hắn, cái kia phù trận, có khả năng chính là thất giai thánh trận trong truyền thuyết, thế cho nên hắn mới nói cái này triều tịch thánh cung cường đại hơn những gì hắn nghĩ. Còn thứ ba là Diệp Tử Phàm có cảm giác được, vừa rồi dường như có một tôn cường giả đang theo dõi hắn một dạng, dù là cái đạo kia thần thức rời đi khá nhanh, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Cái kia lại tử thâm, qua lần này chuyện, có lẽ tên kia sẽ thu liếm lại một chút. Nhìn hướng truyền tống trận một chút, Diệp Tử Phàm mỉm cười nói nhỏ. Lại tử thâm muốn đánh chủ ý lên cống hiến điểm mà Diệp Tử Phàm đang có được, như thế nào hắn không có biết, chỉ là hắn muốn tìm hiểu thêm một ít tin tức về thánh vực cũng như triều tịch thánh cung các loại, cho nên mới để cái tên lại tử thâm này nhiều lời đôi chút. Khi đã phần nào biết được những điều cần biết, hắn như thế nào còn muốn nghe cái này lại tử thâm lãi nhãi, chính vì như thế, cho nên hắn dùng thánh hồn lực lượng của mình, sử dụng cái môn thôi thần thuật, làm cho lại tử thâm phải nói theo ý của mình. Với thánh vương thánh hồn tinh thần lực lượng của hắn hiện nay, đem một tên ngụy thánh thôi miên là chuyện không hề khó khăn gì. Còn cống hiến điểm trong tay của lại tử thâm, cũng chính là do hắn lấy đi, xem như là lại tử thâm trả phí cho hắn đứng nghe hai canh giờ liền, qua lần này bài học. Thiết nghĩ sau này lại tử thâm sẽ không có gan đi cướp đoạt trắng trợn của người khác tài nguyên nữa đâu. Chương 1075, tìm đến. Diệp đại nhân, đến phiên chúng ta đăng ký rồi. Nhậm Nguyên Lang đến gần bên cạnh Diệp Tử Phàm, khẽ lên tiếng nói nhỏ. Tất cả mọi người sau khi ra truyền tống trận đều sẽ được Triệu Đại Long đưa đến nơi đăng ký thủ tục báo danh. Nhậm Nguyên Lang nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi hết, thế nhưng cái này Diệp Tử Phàm vẫn còn tại nơi đây thất thần, như đang suy nghĩ cái gì một dạng. Nhìn cái này tình cảnh, chỉ sợ tất cả mọi người đều đến động phủ của mình nghỉ ngơi hết rồi, cái này Diệp Tử Phàm cũng còn chưa có từ trong trầm tư suy nghĩ tĩnh lại đâu, thế cho nên hắn phải đến nhắc nhở Diệp Tử Phàm một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cách nào, hiện tại tất cả mọi người đều xem hắn là Diệp Tử Phàm người, trên trán của hắn liền có một chữ Diệp to lớn, muốn tẩy đi cũng không được, thế cho nên chỉ có thể hết lòng trợ giúp cái này Diệp Tử Phàm mà thôi. Đi theo Diệp Tử Phàm cũng là chuyện không hề tồi một chút nào, ít ra hắn sau này còn có một tôn thánh thể hóa thần chống lưng, ngày tháng sau này tại triều tịch thánh cung sẽ tốt hơn những người tứ cố vô thân rất là nhiều. Nhìn đám người kia quăng lại đây án mắt hâm mộ, hắn có thể cảm nhận được bọn chúng là đang ghen tị với lại mình. Đắc ý gì chứ, chống lại Dương gia người, ngày tàn của Diệp Tử Phàm sắp đến rồi, con chó như nhà ngươi cũng sẽ nhanh đi theo chỉ thôi. Không phải người nào cũng là hâm mộ Nhậm Nguyên Lang. Có những người là đưa ánh mắt như người chết một dạng nhìn về. Sa Huỳnh Tăng hắn chính là một trong số những người đó. Hắn cũng là chống mắt lên xem, Diệp Tử Phàm cái tên này gan to bằng trời có thể sống thọ được đến ngày nhập thánh cung hay là không. Nha, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Tử Phàm không để ý đến ánh mắt phức tạp của đám kia thí luyện giả tại Thượng Thánh Đài có mặt tại nơi đây, gật đầu đối với lại Nhậm Nguyên Lang nói một tiếng. Diệp Tử Phàm nhìn qua, hắn thấy được cái gọi là đăng ký kia. Không phải là giống như tại Thượng Thánh Đài bọn họ phải hiếu kính cho lại tử thâm ba người một dạng, mà là đến nơi đặt rất là nhiều khối ngọc thạch khá lớn, có khá nhiều phù văn lập lòe. Theo như Diệp Tử Phàm biết, những cái kia khối đá là trắc nghiệm thể chất của tu luyện giả, khác với bình thường trắc thể ngọc phù chỉ kiểm tra ra đạo thể thể chất, cái này to lớn ngọc phù có thể trắc nghiệm ra thánh thể thể chất. Hơn nữa Diệp Tử Phàm còn nghe nói, cái kia ngọc phù liền có thể trắc nghiệm ra ma tộc, yêu tộc cùng với lại những dị tộc khác không phải nhân tộc. Dù những cái kia yêu tộc cùng ma tộc có dùng hóa hình thủ đoạn cường đại như thế nào, cũng là không thể nào trốn thoát được cái kia ngọc phù chắc thí. Đây có thể là mục đích quan trọng nhất của triều tịch thánh cung khi đặt cái này ngọc phù tại nơi đây, phòng người yêu, ma hai tộc tôn giả đi vào bên trong thánh cung qua con đường thí luyện. Diệp Tử Phàm còn có biết, trước đây không ít ma tộc, yêu tộc, dị tộc thiên tài, muốn đi vào triều tịch thánh cung làm nội gián, chỉ là bọn họ không có qua cái này trắc nghiệm một quan, liền là bị thánh cung người đánh chết, từ đó về sau. Yêu tộc cùng ma tộc, dị tộc không dám thông qua cái này con đường để vào nhân tộc thánh cung nữa. Sa Huỳnh Tăng, nhân tộc, đạo thể giả, thọ nguyên 700 vạn năm, thông qua, móc lửng, Giang Ngọc Minh, nhân tộc, linh thể giả, thọ nguyên 120 vạn năm, thông qua, móc lửng, Hán Tưởng Văn, nhân tộc, đạo thể giả, thọ nguyên 300 vạn năm, thông qua, Quan Tĩnh Tâm, nhân tộc, đạo thể giả, thọ nguyên 560 vạn năm, thông qua, móc lửng, Nhậm Nguyên Lang. Nhân tộc, đạo thể giả, thọ nguyên 230 vạn năm, thông qua, móc lửng chấm chấm chấm chấm than móc lửng, như máy móc lập trình một dạng, mỗi khi có một tên người đi đến những cái kia trắc nghiệm ngọc phù, những cái kia ngọc phù sẽ thông báo tên tuổi thể chất cũng như là số năm tu hành, chỉ cần không phải là yêu tộc hay ma tộc người, đều sẽ được thông qua. với một số lượng người khá lớn thông qua truyền tống trận đến nơi đây, những cái này ngọc phù là làm việc hết công suất, cũng may nơi đây có đến mấy ngàn khối ngọc phù như thế, cộng với lại công việc chắc thí này diễn ra vô cùng nhanh, cho nên cũng không có làm cho người khác phải chờ đợi lâu gì. Diệp Tử Phàm, nhân tộc, phàm thể giả, thọ nguyên 300 vạn năm, thông qua, móc lửng, quả nhiên những cái này ngọc phù không có đọc ra cống hiến điểm bên trong lệnh bài của ta. Diệp Tử Phàm đi qua cái khâu trắc nghiệm kia, mỉm cười một cái, hài lòng nói. Cái việc trắc nghiệm sàng lọc này, yêu cầu thí luyện giả phải đem thân phận lệnh bài của mình đeo tại bên người, như thế cái này ngọc phù mới có thể biết tên họ của ngươi là gì. Diệp Tử Phàm nhìn thấy có khá nhiều thí luyện giả trong tay của mình lệnh bài có điểm cống hiến, nhưng cái này trắc nghiệm ngọc phù không có đọc lên, thiết nghĩ đối với lại mình cũng là không có ngoại lệ, thế cho nên hắn cũng không cần thi thố những thủ đoạn che giấu cống hiến điểm của mình bên trong lệnh bài. Nếu như không, để cái này ngọc phù đọc ra cống hiến điểm mà mình có trong tay, rất có thể sẽ hù chết không ít người. 88 tỷ cống hiến điểm, loại này điểm số bên trong thánh cung nhiều tôn ngụy thánh còn chưa chắc có, thế nhưng một tên hạ giới tinh vực hóa thần lại có nhiều như vậy cống hiến điểm, người khác không có nghi hoặc mới là lạ. Còn lại đối với thể chất cùng thọ nguyên của mình, Diệp Tử Phàm cũng không có thay đổi gì nhiều, như trước đây nhiều người đã biết, hắn là phàm thể giả, cứ để phàm thể giả cũng tốt, cái kia thọ nguyên chỉ là những con số, để cho phù hợp với lại bộ dáng bạch phát lão giả của hắn bây giờ là được rồi. Ngư công tử, Văn tiểu thư, Lý công tử, Triệu công tử, không biết ngọn gió nào đưa các vị đến đây. Đi ra khỏi trắc nghiệm khu vực sau, Diệp Tử Phàm nhìn thấy trước mắt của mình không xa có một đám thanh niên đi đến, tổng cộng gần cả trăm người. Đi đầu là 8 nam 1 nữ, đều có đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành tu vi, trang phục cao quý, thần sắc lãnh ngạo. Triệu Đại Long nhìn thấy 9 người này, là chạy nhanh đến chào hỏi, thần sắc khá là cung kính. Tiền gia, Triệu gia, Mộ gia, Văn gia, những cái này gia tộc không phải là thánh vương gia tộc của triều tịch thánh thành hay sao? Diệp Tử Phàm quan sát đám người kia một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Lại Tử Thâm tên kia vừa rồi diễn thuyết, có nói qua về triều tịch thánh thành cửu đại thánh vương gia tộc, theo như Lại Tử Thâm nói, Diệp Tử Phàm biết được, tại triều tịch thánh thành tồn tại 9 cái cường đại gia tộc có nằm trong quản chế của triều tịch thánh cung, kia chính là cửu đại thánh vương gia tộc. Truyền bên trong những cái này gia tộc, đều có một tôn thánh vương cường giả tọa chấn, tất cả đều là phàm thể thánh vương thì phải, người có tu vi cao nhất, là ông tổ nhà họ Ngư, Ngư Nguyên Giáp. Có người nói Nguyên Giáp Thánh Vương đã đột phá được Thánh Vương trung kỳ cảnh giới từ lâu, thực lực khá là cường đại. Nhìn 9 tên thanh niên nam nữ này, cộng thêm tin tức mà hắn biết, không khó cho hắn suy đoán, đám người này chính là cửu đại Thánh Vương gia tộc người. Triệu trưởng lão khách khí, Ngư Tử Phong dẫn đầu đám người khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi Triệu Đại Long, chỉ là thần sắc cao ngạo của hắn cũng như 8 người còn lại, người xung quanh không khó nhận ra, trong số 9 người này, không có một ai đem Triệu Đại Long đặt tại trong mắt cả. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, Triệu Đại Long chỉ là một tên ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả, thành đạo không bao lâu, thực lực thấp kém, loại này người tại bên trong gia tộc bọn họ không có 1.000 cũng có 800. Ngư Tử Phong nói với Triệu Đại Long một câu, đã xem như là cho cái này Triệu Đại Long thiên đại mặt mũi, còn muốn bọn họ cung kính như tôn tử, cái này Triệu Đại Long còn không có xứng đáng. Ha ha ha, không khách khí, không có khách khí, như các vị công tử có việc cần Đại Long mà nói, xin cứ lên tiếng. Triệu Đại Long cười lớn một tiếng, trông rất là vui vẻ. Như bình thường một đám hóa thần sâu kiến dám đối với Triệu Đại Long hắn bất kính như thế, hắn đã một trưởng đánh qua, đem cả đám diệt sát hết cả rồi. Chương 1076, diễn võ đài. Nhưng đám người này Triệu Đại Long lại không dám, dù có bị bọn họ đánh, hắn cũng phải làm mặt cười tiếp đón. Không có cách nào khác, những cái này cậu ấm cô chiêu hậu trưởng quá cứng rắn, như ra tay mà nói, hắn sẽ cầm chắc cái chết trong lòng bàn tay. Hơn nữa, trong tương lai hắn sau này còn cần đến đám người này giúp đỡ, nào có cái ý nghĩ cùng những tên này tính toán. Thực tế này không chỉ là tại một nơi như là triều tịch thánh cung mới có, mà là bao quát cả thánh vực, rộng lớn hơn là cả tu luyện giới. Người tại phía sau mình có hậu trường cường đại, luôn có thể muốn làm gì thì làm, người khác tu vi có cao hơn đôi chút, cũng là không dám đi đắc tội. Ngươi là Diệp Tử Phàm đi, ngoan ngoãn giao trong tay cống hiến điểm cho ta, sau đó rời khỏi cái này Tiềm Long Sơn. Ta sẽ từ bi tha cho ngươi một mạng. Móc lửng, không có để ý đến cái kia như chó với đuôi Triệu Đại Long nữa, Ngư Tử Phong tìm đến cách Diệp Tử Phàm khoảng 100 mét, trên cao nhìn xuống Diệp Tử Phàm, bên trong lời nói có chứa một tia đắc ý cùng vui vẻ. Ngư Tử Phong hắn đương nhiên là vui vẻ rồi, trong lần tranh đoạt ai là người ra tay trấn áp Diệp Tử Phàm lần này, hắn chính là người giành chiến thắng, người rút được lá thăm số 1, chính là Ngư Tử Phong hắn đây, nhớ đến cái vẽ mặt rất là không cam lòng của 8 người khi ấy. Ngư Tử Phong không khỏi nhịn được cười. Chắc giờ này trong lòng tám người kia đang không hiểu vì sao bọn họ đã kiểm tra rất kỹ, nhưng mà vẫn là để cho Ngư Tử Phong hắn giành được chiến thắng. Cái này cũng không có gì, thẻ bài cùng hộp ngọc là do chính hắn đem ra, hắn chính là người thông hiểu về cách sử dụng bọn chúng nhất, chỉ cần giở một chút ám môn ra, làm gì có người có thể tranh qua hắn được kia chứ, những người này không biết nguyên lý bên trong, thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, Dương gia chưa đến tìm ngươi, cường đại hơn Dương gia là Thánh Vương gia tộc đệ tử đã đến, xem ra đây là trời muốn diệt ngươi, có tránh cũng không có được a. Thấy cái này tình cảnh, một trong số những tên từng ăn mệt trong tay của Diệp Tử Phàm là Hạo Phong trong lòng cười vô cùng là thoải mái. Gương mặt của y là lộ ra vui mừng quá đỗi mà ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra. Trong số người mong Diệp Tử Phàm gặp phải tai ương, Hạo Phong hắn đứng hàng thứ hai, không ai dám tranh số một vị trí đâu. Diệp Tử Phàm này xuất hiện, đã lấy đi tất cả mọi thứ của hắn, từ tài nguyên cho đến danh vọng, hơn ai hết, hắn là mong ước Diệp Tử Phàm bị diệt còn nhiều hơn bất kỳ người nào. Dương Tử Vũ cái kia bao cỏ có thể không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm nhà ngươi, nhưng đây là Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu A, ta cũng muốn xem ngươi làm sao có thể qua được một kiếp lần này đây. Gì nữa đây, sao đi đến nơi nào, cũng gặp phải những cái tên não tàn như thế này. Diệp Tử Phàm nhìn đám công tử ca này bỗng nhiên tìm đến bản thân của mình tìm chết, rất là im lặng nói. Đám người này xuất hiện, Diệp Tử Phàm cũng không có quan tâm lắm, cũng không có hứng thú muốn đến cùng đám người này làm quen, hắn chỉ muốn nhanh sao nhập thánh cung kiếm một khối địa bàn an cư tạm thời là được rồi. Nhưng Diệp Tử Phàm nào có nghĩ đến, cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng, đám người này một hai phải đến tìm hắn gây phiền phức, thật là hết nói nổi, như hắn nhớ không sai mà nói, mình là chưa từng có đắc tội qua với lại những tên này thì phải. Ân, là cống hiến điểm, Diệp Tử Phàm ánh mắt rất là không tốt nhìn những tên ngu xuẩn này. Hắn nhớ tên họ Ngư này vừa rồi là có bảo hắn giao ra cống hiến điểm trong tay thì phải. Một đám tu vi không ai vượt qua đạo thể hóa thần trung kỳ, lại một hai muốn đánh chủ ý lên đầu của hắn, thật là không biết sống chết. Từ trước đến nay chỉ có Diệp Tử Phàm cướp đoạt của người khác, nào có bị người ta cướp đoạt bao giờ. Ầm ầm, Móc Lửng, Diệp Tử Phàm, dám mắng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Móc Lửng, Ngư Tử Phong nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, gương mặt tím tái, khí thế bạo phát. Một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp nhất trường kiếm xuất hiện trong tay của hắn, gằn giọng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Ngư Tử Phong hắn đã là rất nhân từ rồi, chỉ muốn lấy điểm cống hiến trong tay của Diệp Tử Phàm mà thôi, cái mạng quèn của y, hắn là không có để ý đến. Ngư Tử Phong hắn làm như thế, đã là đối với Diệp Tử Phàm ban ra một ân huệ vô cùng lớn rồi, như để đám người Bạch Phiến, Văn Thánh Kỳ ra tay, Diệp Tử Phàm này là không có một tia hy vọng nào sống sót khả năng. Đã như thế, cái này Diệp Tử Phàm còn không có biết ân, lại đi mắng hắn là não tàn, tên này ngu ngốc hết thuốc chữa rồi, hắn đã quyết định, hôm nay dù là không có vì cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, cũng phải đưa tên này xuống bên dưới minh giới. Dừng tay, Ngư Tử Phong, ngươi muốn làm gì, ngươi đã quên mất Tiềm Long Sơn quy định rồi hay sao? Ngư Tử Phong đang muốn một kiếm bổ Diệp Tử Phàm kia ra làm hai, liền là một tiếng quát kinh thiên động địa đúng lúc này vang lên, nghe cái này câu nói, khí thế của Ngư Tử Phong là giảm đi không ít. Chu Ất, ngươi là muốn xen vào chuyện của Ngư gia ta hay sao? Ngư Tử Phong đối với lại người vừa đến cất tiếng hỏi. Người đến ngăn cản hắn ra tay chính là Chu Ất, đối với lại những đạo thể hóa thần nhân vật phong vân một thời của Hạch Tâm Khu, Ngư Tử Phong là có nghiên cứu qua. Chu Ất người này hắn là có biết đến, từng được xếp vào Hạch Tâm đệ tử 100 cường, chỉ là hắn nghe nói Chu Ất người này đã rời Hạch Tâm Khu từ lâu, còn đang cùng với lại đồng hữu của mình khi xưa là Tiêu Nhượng Tư đang tranh đấu sống chết. Như thế nào còn muốn đi xen vào chuyện này, đắc tội với lại Ngư Tử Phong hắn. Không lẽ Chu Ất này không biết, những người cùng Ngư Tử Phong hắn đối địch, xưa nay không có một ai có kết quả gì tốt hay là sao? Ngư công tử, Thánh Cung có quy định, tại Tiềm Long Sơn không được phép động thủ, người vi phạm, hủy bỏ tư cách tham gia Thánh Cung thí luyện trọn đời, người nên cân nhắc cho kỹ. Đối mặt với lại áp lực cực đại của Ngư Tử Phong, Chu Ất trong lòng run lên lợi hại, chỉ là như nghĩ đến cái gì, hắn là vẫn không nhường một bước. Đứng tại trước mặt của Diệp Tử Phàm, lên tiếng uy hiếp Ngư Tử Phong. Ngư Tử Phong, Ngư gia dòng chính đệ tử, tuy chỉ là đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành, nhưng thực lực cùng thủ đoạn hắn Chu Ất là không phải đối thủ. Lần này tham gia Thánh Cung thí luyện có người đặt cược Ngư Tử Phong sẽ giành vị trí thứ nhất. Người như Ngư Tử Phong, không ai muốn đi đắc tội với hắn cả, chưa kể Ngư gia có thế lực vô cùng cường đại bên trong Thánh Cung. Nói thật lòng, Ngư Tử Phong muốn diệt Chu Ất hắn là dễ dàng như đạp chết một con kiến. Nhưng mà hắn vẫn đứng ra chống đối Ngư Tử Phong, nguyên nhân là vì Diệp Tử Phàm này không có đơn giản, từ khi chia tay Diệp Tử Phàm tại bên ngoài Thượng Thánh Đài đến nay, Chu Ất hắn vẫn là luôn chú ý đến Diệp Tử Phàm tình cảnh.

dù cho có là bán thánh cường giả đi chăng nữa, cũng không thể nào phá tan đi nó. Họ Diệp này chỉ là hóa thần cảnh giới, càng là không thể có cái kia bản lĩnh. Quán Thiên huynh, ngươi cho ta mượn 250 ức cống hiến điểm, qua hôm nay, ta sẽ trả lại cho ngươi. Móc lửng, mặc dù không hiểu Diệp Tử Phàm tên này làm sao mà biết lệnh bài của mình không có nhiều như vậy cống hiến điểm, nhưng Ngư Tử Phong cũng không có tìm hiểu vấn đề này không bỏ, trước mắt nên là đem tên này Diệp Tử Phàm diệt sát cái đã, sau đó sẽ tính sau. Tử Phong huynh, cái này, Mộ Quán Thiên có chút khó xử, 250 ức cống hiến điểm, đây là tất cả tài sản hiện nay hắn có, như đưa hết cho Ngư Tử Phong, một khi tên này thất bại, không phải nói tiền của hắn sẽ đổ sông đổ bể hay là sao? Phải biết để có được nhiều đó tài sản, hắn phải tích lũy gần 2.000 năm mới có được a. Mất đi là hắn phải làm lại từ đầu, rất là khó khăn. Quán Thiên huynh, không lẽ ngươi không tin tưởng ở ta? Ngư Tử Phong sắc mặt không phải rất đẹp, gằn giọng lên tiếng chất vấn Mộ Quán Thiên. Mộ Quán Thiên ấp úng như thế, sao hắn không biết tên này trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Ý tên Mộ Quán Thiên này là hắn Ngư Tử Phong không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm kia. Đây là bằng hữu suốt gần 2.000 năm của hắn đây sao? Ngư Tử Phong có chút hoài nghi, Ngư Tử Phong hắn là Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu, trong khi cái kia Diệp Tử Phàm chỉ là hạ giới tinh vực thổ dân, thế nhưng cái tên Mộ Quán Thiên này vẫn có ý nghĩ hắn sẽ thua, đây là làm nhục Ngư Tử Phong hắn một cách trắng trợn. Như không phải bây giờ hắn cần đến sự giúp đỡ của Mộ Quán Thiên, hắn đã xông lên chãm tên này ra làm tám khối rồi, thật sự là khinh người quá đáng. Vút, Tử Phong huynh, đây là lệnh bài của ta, ngươi nhận lấy đi. Mộ Quán Thiên nhìn qua Triệu Đại Long một chút, sau đó dứt khoát đem trong tay của mình lệnh bài giao cho Ngư Tử Phong. Vừa rồi Mộ Quán Thiên phân vân suy nghĩ một chút chính là bởi vì hắn đang dùng thần niệm truyền âm hỏi Triệu Đại Long xem Diệp Tử Phàm kia tại trắc nghiệm khu kết quả như thế nào. Sau khi được Triệu Đại Long chắc chắn Diệp Tử Phàm chỉ là phàm thể hóa thần cùng thọ nguyên sắp hết mà nói, hắn là triệt để an tâm. Trắc nghiệm Ngọc Phù tại nơi đây có cấp bậc rất cao, không có người nào có thể qua mặt được chúng nó. Ngọc Phù đã báo cái kia Diệp Tử Phàm là phàm thể hóa thần thì chắc chắn Diệp Tử Phàm là phàm thể hóa thần, không thể nào sai sót được. Một tên phàm thể hóa thần sắp chết mà thôi, có bao nhiêu thực lực đáng nói, lần kia Diệp Tử Phàm đánh bại Dương Tử Vũ, theo như hắn thấy, đa phần là sử dụng thủ đoạn mờ ám duyên cớ. Chỉ là thủ đoạn kia chỉ đối với lại những tên bao cỏ như là Dương Tử Vũ có hiệu nghiệp, nếu như gặp phải những thánh vương gia tộc thiên kiêu như bọn họ, là không có đất dụng võ. Nhất là cái kia Ngư Tử Phong, y là ông tổ của những cái thủ đoạn vặt như thế này. Cho nên nói, lần này phần thắng của Ngư Tử Phong vô cùng cao, hắn không có lý do gì mà không giúp đỡ Ngư Tử Phong một tay cho được. Diễn võ đài số 100, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, móc lửng, cái gì cơ, đây là Ngư gia thiên kiêu đây sao? Như thế nào thực lực lại kém cỏi như vậy? Móc lửng, không thể nào, ta từng nghe nói qua Ngư Tử Phong đã từng đánh bại qua thánh thể hóa thần sơ kỳ cường giả. Như thế nào lại yếu nhược như vậy? Móc lửng, theo ta nghĩ cái này Ngư Tử Phong đa phần chỉ là mạo danh. Hoặc giả chỉ là mấy người kia sắp xếp để mà lừa tiền của chúng ta mà thôi. Vị huynh đệ này ngươi nói đúng, là do những tên nhà cái kia đạo diễn ra cái này trò chơi, để lừa đảo thánh tinh mảnh vỡ của chúng ta. Còn không phải như vậy hay sao, nhất định phải đi tìm cái kia tiền cửu cung lấy lại tiền. Diễn võ đài số 100 bên dưới bây giờ, hàng trăm vạn người là triệt để sôi trào. Một đám rồi một đám hóa thần quan chiến trận đấu bên dưới đưa tay lên lôi đài chỉ trỏ, nghi hoặc không thôi. Không lâu trước đây, mọi người truyền tai nhau nơi này có Ngư Tử Phong cùng người khác chiến đấu, thế là tất cả đều bỏ dở công việc đang làm, chạy đến nơi này quan chiến. Không có cách nào, Ngư Tử Phong tại triều tịch Thánh Thành 2.000 năm trở lại đây danh khí rất là lớn, đánh bại cả thánh thể hóa thần cường giả, còn là cháu đích tôn của Nguyên Giáp Thánh Vương. Loại này thiên kiêu, chú định tương lai vô cùng tươi sáng. Rất nhiều người đến đây chính là để xem Ngư Tử Phong thần thông tuyệt thế. Nhưng tất cả đều hết sức là thất vọng với lại màn thể hiện của Ngư Tử Phong, dường như Ngư Tử Phong không xuất ra được chiêu thứ hai, liền đã bị người ta đánh bại, có thể nói là không có lực hoàn thủ. Người trung lập quan chiến là tâm trạng như thế, còn những người dùng tiền đặt cược trên người của Ngư Tử Phong thì lại càng phẫn nộ, bọn họ là vì danh tiếng cực lớn của Ngư Tử Phong cho nên mới đặt cược vào cho y. Kết quả đâu, tên này Ngư Tử Phong hết sức là vô dụng. Ngay cả một chiêu cũng chưa kịp xuất ra liền đã bị đánh cho thổ huyết, sự phẫn nộ của đám người còn dâng cao, khi nhìn thấy người đánh bại Ngư Tử Phong chỉ là một tên phàm thể hóa thần cường giả. Đây là có chuyện gì? Từ khi nào phàm thể hóa thần cường đại đến nỗi có thể đánh bại đạo thể hóa thần kia chứ? Hơn nữa cái này phàm thể hóa thần, ai cũng nhìn ra là một lão già sắp xuống lỗ. Từ khi nào đạo thể hóa thần lại trở nên yếu đuối như thế, nhất là cái này Ngư Tử Phong còn là thánh vương gia tộc đệ tử, càng là không thể nào chấp nhận được. Tất cả trong lòng đều có suy nghĩ, mấy cái tôn thánh vương gia tộc thiên kiêu này có phải là thiếu tiền tiêu, cho nên mới làm ra cái loại này kịch bản, để mà gạt đi thánh tinh mảnh vỡ của mọi người hay là không? Tiền công tử, hôm nay ngài phải cho chúng tôi một cách nói, nếu như không mà nói, cho dù liều cả cái mạng này, chúng tôi cũng không bỏ qua chuyện này đâu. Không sai, tiền công tử, tất cả chúng tôi đều là tin tưởng vào những cái thánh vương gia tộc đệ tử các ngươi. Hiện tại như ngài không đưa ra giải thích, chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua. Trả lại thánh tinh cho chúng tôi, nếu như không, chúng tôi sẽ liều mạng với lại các ngươi, đừng nghĩ là thánh vương gia tộc đệ tử thì có thể làm gì cũng được. Không bao lâu, tất cả mọi người kéo đến tiền cửu cung vẫn còn đang ngơ ngác vị trí, kêu gào đòi tiền cửu cung đưa ra một lời giải thích, hoặc giả chỉ ít cũng là phải trả lại tiền cho bọn họ, nếu như không bọn họ sẽ là không có để yên. Các ngươi cửu đại gia tộc đệ tử muốn lấy tiền, thì nên biểu diễn tốt một chút, chỉ ít Ngư Tử Phong cũng phải xuất 100-200 chiêu sau đó bị đánh bại bọn họ cũng là cam chịu đi. Đằng này hai người kia diễn kịch cũng quá kém một chút, chỉ mới một chiêu Ngư Tử Phong đã nôn ra biết bao nhiêu là huyết, muốn làm giả cũng không cần lộ liễu như vậy kia chứ. Ầm ầm, móc lửng, hừ, tất cả câm họng lại cho ta, có chơi có chịu, lúc trước là ta có bảo các ngươi đặt cược vào Ngư Tử Phong hay là sao? Tất cả đều do các ngươi tự nguyện, có trách thì nên trách bản thân mình đi. Vẫn còn chưa thể nào tiếp nhận sự thật Ngư Tử Phong bị đánh bại quá mức nhanh chóng tiền cửu cung, bị một đám rồi bọn này đem quay lại hiện thực. Hắn là khí thế bạo phát, nỗi giận đùng đùng đối với lại những tên này quát hỏi. Lúc trước đưa ra cái này bàn cược, hắn thấy người đặt cược vào Ngư Tử Phong quá cao, thế cho nên đã nâng phần thắng của Diệp Tử Phàm lên 1-100, thậm chí 1-1000. Còn về Ngư Tử Phong, hắn cũng hạ xuống rất thấp, đặt 10-1, lên đến 20-1. Chương 1079, kịch hay còn phía sau. Thế nhưng đám người này 1-2 chọn Ngư Tử Phong, không có ai đi chọn Diệp cả, giờ này thua cuộc. Lại đến tìm hắn đòi lại tiền, trên đời này làm gì có cái chuyện dễ dàng như thế. Đám người này cho là tiền cửu cung hắn là người lương thiện, muốn như thế nào cũng được hay sao? Như thế hắn sẽ cho đám người hiểu, cái danh hiệu vạn ác thánh thủ của tiền cửu cung hắn từ đâu mà đến. Dù là như thế, nhưng mà nếu như không phải tin vào danh tiếng của các vị, chúng tôi nào có bị lừa như thế này kia chứ? Tất cả mọi người bị khí thế của tiền cửu cung trấn trụ, giờ này mọi người mới nhận ra. Đây cũng là một tôn tuyệt đại thiên kiêu của cửu đại thánh vương gia tộc, thực lực trên bọn họ khá là xa. Còn là nổi tiếng giết người không ghê tay hạng người, như mà bị những người này lừa gạt, cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng. Nhưng có một tên không có cam tâm, lấy hết dũng khí chất vấn, người này là Trương Vĩnh Kỳ, Trương gia một cái dòng chính đệ tử. Hắn chính là người đặt cược vào Ngư Tử Phong nhiều nhất, số tiền lên đến cả ức thánh tinh mảnh vỡ, đương nhiên sẽ không có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Tại nơi đây, ta lấy danh nghĩa của tiền ra bảo đảm với lại các ngươi, trận kia chiến đấu, hoàn toàn không có một cái sắp xếp nào tại đây. Tiền cửu cung liếc mắt qua toàn trường, lạnh lùng nói. Dù là thắng lần này đánh cược khá lớn, nhưng mà tiền cửu cung hắn là không thể nào vui nổi, chuyện lần này đã đem thanh danh của đám thiên kiêu như bọn họ làm xấu đi, không chừng cả những gia tộc phía sau bọn họ cũng là chịu ảnh hưởng. Lần này tiền cửu cung hắn, vốn dĩ cũng như mọi người tại nơi đây, đều cho là Ngư Tử Phong tuyệt đối không thể nào thua được. Lập ra cái này thế cược, chẳng qua là bệnh nghề nghiệp cùng muốn ủng hộ Ngư Tử Phong một chút mà thôi. Hắn nào có nghĩ đến, Ngư Tử Phong lại bị đánh bại nhanh như vậy. Như không phải là biết trước Ngư Tử Phong muốn diệt sát Diệp Tử Phàm, tiền cửu cung hắn cũng như đám người nơi đây, còn cho là Ngư Tử Phong cố tình diễn kịch đâu. Hơn nữa, đây cũng chỉ là mới khởi động mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn còn chưa ra, các ngươi lo lắng cái gì. Nhìn lên lôi đài một cái, tiền cửu cung lại tiếp tục lên tiếng nói. Tiền công tử. Như ngài đã nói như thế, chúng tôi tin ngài lần này. Tất cả hóa thần đánh cược giả là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trương Vĩnh Kỳ lên tiếng nói. Tiền cửu cung đã đưa ra tiền ra làm bảo đảm, như thế chuyện này rất khó là đóng kịch cho được, bọn họ có thể không tin tiền cửu cung đám người, nhưng tiền ra, bọn họ không thể không tin. Thánh vương gia tộc uy năng, sẽ không có vì vài viên thánh tinh mảnh vỡ mà làm bẩn đi danh tiếng của mình. Còn một điều nữa chính là nhìn lên trên lôi đài kia, bọn họ quan sát Ngư Tử Phong đối với lại người đánh hắn bị thương Diệp Tử Phàm kia vô cùng oán độc, vẽ mặt ăn tươi nuốt sống đối phương kia một dạng. Bọn họ nghĩ là không thể làm giả ra đến, có thể Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm trận này chiến đấu, không phải là một cái vỡ kịch. Hơn nữa như tiền cửu cung đã nói, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, Ngư Tử Phong còn chưa có chịu thua, không chừng còn có bất ngờ đang chờ bọn họ phía trước. Lôi đài bên trên, đáng chết, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ngư Tử Phong ôm lấy ngực của mình, không ngừng lẩm nhẩm nói nhỏ. Tình cảnh khi mới bước lên lôi đài này, Ngư Tử Phong là còn nhớ rõ như in, hắn muốn một kiếm đem cái này Diệp Tử Phàm bổ ra làm hai, lực lượng kia một kích phải là trên 8.000 ước long lực lượng. Hắn vốn có ý định diệt được cái này Diệp Tử Phàm, bỏ qua đi một kiện thượng phẩm đạo khí tối đỉnh này cũng không có tiếc. Chỉ là Ngư Tử Phong rất là ngạc nhiên, chính là hắn chưa kịp xuất hết chiêu đã bị Diệp Tử Phàm ra tay đánh bại. Kỳ lạ là hắn không có biết cái này Diệp Tử Phàm ra tay như thế nào, cùng vì cái gì hắn có thể bị đánh trọng thương. Nên nhớ, bên ngoài Ngư Tử Phong hắn tuy sử dụng thượng phẩm đạo khí Lam Nhược Kiếm, thế nhưng trên thân của hắn chính là mang một bộ cấm khí trung cấp hộ thân bảo giáp A. Loại này bảo giáp còn cường hơn cái kia hàng kém của Dương Tử Vũ vô số lần, lên đến cả 6 tòa thế giới chi lực phòng ngự. Một khi bản thân chủ tử bị công kích, nó liền sẽ tự động hộ chủ, chỉ cần mang cái này bảo giáp, dù cho là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng không có khả năng làm thương tổn được đến hắn mảy may. Cái này Diệp Tử Phàm là dùng cái gì yêu thuật, chỉ phất nhẹ tay một cái liền làm cho hắn bị trọng thương, cái này thật sự là không thể nào hiểu nổi. Ta đã từng nghĩ, ngươi không có đơn giản, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Tại một phương không gian bên trên, quan sát chiến trận bên dưới, nhìn thấy Ngư Tử Phong ăn mệt, Dương Tử Vũ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Hơn ai hết, hắn là người hiểu nhất tâm trạng của Ngư Tử Phong hiện nay, vì chính mình cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Tại Thượng Thánh Đài bên trong kia, trên người của hắn rõ ràng có mang cấm khí hộ giáp bảo hộ thân thể, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là không hiểu nổi bị Diệp Tử Phàm kia đánh cho thê thảm. Diệp Tử Phàm tên này, tuyệt đối không có đơn giản như bên ngoài là một ông lão sắp chết như thế được. Lần này đám người cao ngạo cửu đại thánh vương gia tộc kia nên là sáng mắt ra đi, rõ ràng cái kia họ Diệp quá mạnh, mà không phải là Dương Tử Vũ hắn thực lực thấp kém. Tử Vũ đại ca, Ngư Tử Phong tên kia có thể thắng được tên khốn kiếp kia hay không? Bên cạnh Dương Tử Vũ, Dương Mỹ Kỳ nhìn xuống bên dưới, khá là lo lắng hỏi. Nàng đương nhiên có lý do để mà lo lắng rồi. Đến đây vừa lúc nhìn thấy Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm muốn lên sinh tử đài chiến đấu, bên kia Tiền Cửu Cung còn lập ra bàn cược, vì là hết sức căm ghét Diệp Tử Phàm tên kia, thế cho nên nàng liền là đặt hết cống hiến điểm trong tay của mình cho Ngư Tử Phong, hy vọng Ngư Tử Phong chiến thắng trong lần sinh tử chiến lần này, cũng như ra tay đem tên đáng ghét Diệp Tử Phàm kia sát đi thì lại càng tốt. Niềm tin nàng đặt vào Ngư Tử Phong là rất lớn, nhưng cũng giống như bao người bên dưới, nhìn thấy Ngư Tử Phong không chịu nổi một chiêu, lòng tin của nàng bắt đầu lung lay. Hơn nữa còn là khá lo lắng, phải biết rằng lần này nàng đặt cược lên đến 20 ức cống hiến điểm chi số, kia là toàn bộ tài sản của nàng, còn là từng lấy của phụ thân Dương Kỳ năng không ít bên trong, như lần này thua mà nói, nàng rất có thể bị tôn kia phụ thân phạt nặng a. Mỹ Kỳ, Ngư Tử Phong là cháu ruột của Nguyên Giáp Thánh Vương, sẽ không dễ dàng gì chịu thua như vậy đâu, chúng ta hãy chờ xem thủ đoạn ép đáy hòm của y đi. Dương Tử Vũ lên tiếng trấn an Dương Mỹ Kỳ nói. Nói ra lời này, Dương Tử Vũ cũng là có niềm tin không đủ cảm giác, không vì cái gì, chỉ là vì hắn cảm thấy Diệp Tử Phàm này quá mức nguy hiểm, hắn là nhìn không thấu. Ngư Tử Phong có thủ đoạn lợi hại, Diệp Tử Phàm cái này chuyên giả heo ăn hổ cường giả chẳng lẽ là không có, thế cho nên, đối với lại Ngư Tử Phong có thể thắng được trận này đại chiến, Dương Tử Vũ hắn là không có bao nhiêu tin tưởng. Chỉ mong được như Tử Vũ đại ca nói, Dương Mỹ Kỳ mỉm cười có chút miễn cưỡng đối với lại Dương Tử Vũ đáp lời. Nàng không phải là kẻ ngốc. Dương Tử Vũ nhìn ra được, nàng cũng là nhìn ra được, những lời kia đa phần là an ủi nàng là chính. Ngư Tử Phong lần này không có bao nhiêu cơ hội thắng nàng là biết được đến, xem ra lần này chuyến đi, mình cũng là giống như Dương Tử Vũ vị đại ca này, tay trắng trở về, chỉ hy vọng tôn phụ thân kia không có phạt nàng nghiêm khắc quá. Ân, phụ thân, móc lửng, nhắc đến Dương Kỳ năng tôn này phụ thân, Dương Mỹ Kỳ quay lại phía sau nhìn, trông khá là lo lắng một dạng. Mỹ Kỳ, an tâm đi, kỳ năng thúc thúc thực lực cao cường. Tuyệt đối không kém hơn Cảnh Thiên tên kia. Không bao lâu nữa, ngài ấy sẽ trở lại thôi. Dương Tử Vũ nhìn ra được Dương Mỹ Kỳ là đang lo lắng điều gì, liền là lên gian ủi nói. Bọn họ ba người vừa xuất hiện tại Tiềm Long Sơn, Dương Kỳ năng đã là tìm đến không xa Cảnh Thiên để mà tính sổ, giờ đây hai người có thể đang tại bên ngoài Tiềm Long Sơn phân tài cao thấp đâu. Nhưng với bản lĩnh cũng như thực lực của Dương Kỳ năng hiện tại, Dương Tử Vũ tin tưởng, người chiến thắng sẽ là Dương trưởng lão nhà hắn. Mà không phải cái tên Cảnh Thiên chuyên chọc gậy bánh xe kia.